ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Sống Thử của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện rất hay và cảm động, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Ông lúc này nhìn chằm chằm vào tôi, gương mặt giả nua in hẳn những nếp nhăn vượt xương gió. Tôi thấy rõ được sự đau lòng từ cái nhìn ấy, thấy rõ được nỗi thất vọng tràn trề, cũng như thấy rõ được cơn tức giận đang phải cố kìm nén xuống của ông. Bố, con xin lỗi, bố đừng làm như vậy, con còn phải đi làm, phải kiếm tiền cho thằng Tí học tiếp nữa. Ông nghe vậy lại quát lên. Mày đi làm, mày đang nói cái nghề rót bia rót rượu hầu hạ cho mấy thằng đàn ông phải không? Tôi nhìn ông mà khóc lóc giải thích. Bố ơi, thật sự không phải như bố nghĩ, cái nghề đấy là đường hoàng, cũng có rất nhiều người làm, không phải là vớ vẩn đâu. Nghề đấy đường hoàng, nhưng chúng mày không đường hoàng, nếu không mày sẽ không phóng khoáng đến mức ăn ở với con nhà người ta mấy tháng trời. Ông quát lớn làm tôi sợ, cũng làm tôi đau đớn. Tôi không thể giải thích thêm nổi một lời nào nữa, chỉ biết bấu vào tà áo của ông mà nức nở nói. Con xin lỗi bố ơi, con biết sai rồi, từ giờ con sẽ không làm cái đấy nữa, con sẽ xin một việc tử tế. Bố làm ơn đừng bắt con lấy chồng, mẹ vừa mất, con không muốn xa bố, còn thằng Tí nữa, nó còn nhỏ, làm sao có thể lo hết mọi chuyện được. Mày biết nghĩ như thế thì mày đã không làm việc này. Suốt mấy năm qua, tao cứ nghĩ mày ở trên đấy chuyên tâm học hành, có một cái nghề lương không cao nhưng cũng đường hoàng, rồi sau ra trường xin được việc ổn định, mày có thể lo cho thằng Tí. Nhưng bây giờ mày làm như thế này, tao có chết thì làm sao yên tâm nhắm mắt hả Huyền? Bố, giờ con vẫn có thể xin đi học lại, con sẽ quay lại trường, con sẽ nghe theo lời bố, học xong rồi ra trường xin việc. Cô Sáu lúc này ở bên cạnh bố tôi thở dài một cái. Thôi, tầm này còn học hành gì nữa, mày lại muốn bố mày ôm thêm nợ à? Để tao tìm xem nhà nào giàu có con trai muốn lấy vợ, thì gả cho nó, rồi người ta trả nợ thay cho. Nói rồi cô ta quay sang bố tôi. Anh nghe em, cho nó lấy chồng đi. Em nghe nói ở thôn bên có nhà bà Đào cũng có tiền, thằng con trai cũng sáng sủa lắm, nhưng ngày đầu gặp tai nạn bị liệt, phải ngồi xe lăn. Cho con Huyền mình gả sang đó cũng được, thằng đấy liệt, cũng không lo nó hành hạ con Huyền. Nếu anh đồng ý, đợi qua 50 ngày trị liễu, em sẽ sang bên đấy nói chuyện. Tôi nghe vậy lại nhìn cô ta gào lên. Cô im đi, đây không phải việc nhà cô. Ơ con này, tao là lo cho bố mày. Huyền ạ, mày thấy bố mày bao nhiêu năm qua có được ngày nào sung sướng không? Lại thêm mày, không đỡ đần gì còn gây ra nghiệp. Để ngay đúng ngày đưa ma mẹ mày, người ta xuống đây làm ẩm, mày còn không biết điều sao? Kiệt nãy giờ im lặng, lúc này lại lên tiếng. Bác, cháu nghĩ bác không nên vì một lúc tức giận mà quyết định cả tương lai của Huyền. Số tiền nợ cháu sẽ thay bác trả. Nếu bác thấy ngại có thể dần dần trả cho cháu cũng được, cháu không quan trọng điều đấy. Bố tôi nghe vậy lại nhìn sang Kiệt khoát tay một cái. Bác biết các cháu là muốn tốt cho con Huyền, nhưng đây là chuyện riêng của gia đình bác, mấy đứa đừng can thiệp vào. Nói rồi ông lại nhìn sang tôi. Đợi qua 3 ngày của mẹ mày, mày lên xin nghỉ việc ở nơi đấy, rồi đem hết đồ đạc về đây. Không học hành không làm gì hết, chuyện lấy chồng tao sẽ tính. Bây giờ tao mệt rồi, đừng đứa nào nói thêm gì nữa, không thì đi hết đi. Dứt lời ông cũng đứng dậy đi vào nhà. Tà áo màu trắng đã ố vàng nhàu nát, dần dần tuột khỏi bàn tay tôi. Tôi cũng chỉ biết quỳ ở đấy nhìn theo bóng ông đi khuất mà nức nở. Phía nơi cánh cửa còn thấy được nửa gương mặt của thằng Tí đứng lấp ló nhìn ra. Nó đủ lớn để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô Sáu lúc này liếc xéo tôi một cái rồi nói. Mày đừng làm khổ bố mày thêm nữa, lấy chồng Quách đi cho rồi, nuôi tốn cơm tốn gạo mà. Dứt lời, cô ta cũng quay người rời đi. Chị Ly thấy vậy mới đi đến bên cạnh, ngồi xuống ôm lấy tôi an ủi. Thôi nín đi, khóc đéo gì, có giải quyết được gì không? Tôi nghe vậy lại càng khóc to, nhìn chị mà nói. Nhưng chị ơi, em không muốn lấy chồng. Em có thể ở nhà làm tất cả mọi việc, vất vả, khổ sở cũng được. Chị Ly nhìn tôi thở dài một cái, rồi có chút bực tức nói: Tao điếu hiểu sao con mụ đó lại biết nhà mày được. Đúng là mẹ nào con đấy, hãm như nhau. Vừa mới nói xong, Ly hình như nhớ ra điều gì đó liền tiếp lời: À, tao nhớ rồi, hôm qua lúc vào viện với mày, không thấy mày ở đấy, tao gặp mẹ thằng Đạt đứng nói chuyện với con Linh. Lại là con chó chết đấy, chắc chắn là nó nói chứ không phải là ai. Bị đánh một trận còn chưa chừa cơ mà, tao nhất định phải cho nó một trận nữa. Lại là con Linh, sao nó không chịu buông tha cho em? Mày đánh nó không kiện được mày, đợi đấy mà nó tha cho. Kiệt lúc này tiến lại chỗ chúng tôi, đỡ tôi ngồi lên ghế rồi nói: Bây giờ bố em đang tức, con nói thêm gì cũng không giải quyết được đâu. Thôi cứ để vài hôm mọi việc lắng xuống, chắc bác ấy sẽ suy nghĩ khác. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết nhìn Kiệt gật đầu một cái rồi nói: Hai người đã ở đây một đêm rồi, mọi việc cũng xong xuôi cả, nên anh với chị Ly về đi, em không sao đâu. Ly nghe vậy liền nhìn tôi nói: Có thật không? Tao chưa nói với bố mày chuyện mày bị đâm đâu, sợ bác thêm lo lắng, nhưng nhớ phải để ý vết thương đấy. Em biết rồi. Kiệt lúc này cũng nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng: Đừng suy nghĩ lung tung nữa, trong thời gian này bố có nói gì em cũng im đi, đợi bác ấy nguôi xuống rồi hãy nói chuyện, hôm sau lên thành phố để anh xuống đón. Tôi nghe vậy lại xua tay: Không cần đâu, để em đi xe khách cũng được, đường xa như thế mất công lắm. Không sao, anh cũng muốn xuống thắp cho bác gái nén hương, hôm đấy lúc nào đi thì gọi cho anh. Tôi nghe vậy cũng dạ vâng cho qua chuyện, chứ thực ra cũng chẳng muốn nhờ vả ai. Có chân thì tự đi, cũng không đến mức thân quen nhờ người ta đưa đón. Chị Ly và Kiệt sau đó giúp tôi dọn dẹp một số thứ rồi cũng ra về. Căn nhà lụp xụp bây giờ cũng trở nên cổ quạnh, chỉ có mùi khói hương bay nghi ngút đến cay xè cả mắt. Từ ngày hôm ấy, bố tôi cũng chẳng hỏi tôi câu nào. Ông ít ăn hơn, cũng thức nhiều hơn, gương mặt cũng tiểu tụy đi hẳn. Tôi biết ông buồn nên cũng chỉ im lặng ở bên cạnh. Duy từ tối hôm đấy rời đi cũng không hề gọi điện cho tôi. Tôi lo anh gặp chuyện gì, có gọi một cuộc nhưng không liên lạc được đành thôi. 3 ngày của mẹ tôi chỉ là một mâm cơm nhỏ để cúng rồi gọi gia đình cô Sáu sang ăn cùng. Xong xuôi, tôi bê mâm ra trước sân dọn dẹp, còn là lúc này đi theo sau hỏi: Chị có số điện thoại của anh Duy không? Cho em. Tôi nghe vậy có chút sững người nhưng sau đó cũng cố tỏ ra bình thường nói: Mày hỏi làm gì? Em có chút chuyện muốn nhờ anh ấy thôi, chị cho em đi. Hôm qua tao thấy mày nói chuyện ghê lắm mà, thế không xin được số à? Em mải nói chuyện quên mất, với cả lúc đấy đang nói chuyện thì anh Duy đi theo chị đó còn gì. Thôi đưa em số đi, nhanh để em còn về. Tôi nghe nó nói vậy trong lòng lại thấy tức. Tao không có. Cái gì? Chị mà không có, chị nghĩ lừa được em à? Tôi nghe vậy lại đặt mạnh cái bát xuống mà nhìn nó. Tao lừa mày làm gì? Mà kể tao có nhưng tao không thích cho mày đấy, được không? Nó nghe vậy lại trừng mắt nhìn tôi một cái. Chị thích anh Duy à? Hay sao mà không cho? Cũng chỉ là loại con gái lẳng lơ mồi trà đàn ông, anh ấy sẽ không thích chị đâu. Tôi lúc này tức giận thật sự, lấy tay hắt nước xà phòng vào người nó. Con Na giật bắn người lùi lại, phủi qua quần áo rồi trợn mắt nhìn tôi nói: Con điên này, mày nghĩ tao thích gọi mày là chị lắm à? Loại gái rẻ tiền. Tôi nghe vậy cũng quặc lại nó. Tao cũng không thích làm chị mày, dù là bất cứ mối quan hệ nào, thế nên mày cút về nhà mày đi. Nói rồi tôi cầm cả chậu nước rửa bát hắt hẳn về phía nó, nhưng con Na nhanh chân lùi lại nên tránh được. Nó hậm hực nhìn tôi một cái rồi mới bỏ về, còn quên không để lại một câu: Mày cứ đợi đấy. Tôi nghe vậy cũng chẳng vừa mà đáp lại: Tao đang đợi đây. Cho đến khi nó đi mất hút, tôi mới quay lại dọn dẹp nốt rồi đi vào nhà. Lúc này thấy cô Sáu đang ngồi đếm phong bì phúng viếng, còn bố tôi thì đang dọn dẹp bàn thờ của mẹ. Thấy vậy tôi liền đi lại. Cô đang làm gì thế? Cô Sáu nghe vậy mới nhìn lên tôi. Mày mù mà không thấy à? Tôi tức giận đi lại giật cái phong bì trên tay cô, rồi vơ lại hết những cái ở trên bàn rồi nói: Đây không phải việc của cô. Không phải việc của tao, thế là việc của mày chắc. Tao phải đếm xem được bao nhiêu, có đủ mà trả nợ không. Lò mà chay cho mẹ mày, tao cũng phải bỏ tiền ra mua vài thứ đấy. Tao ghi rõ ra giấy đây này. Nói rồi cô ta lấy một tờ giấy gấp nhỏ trong túi áo mở ra. Nợ cũ là 2 triệu nhá. Hôm qua ta phải mua 5 bó hương, 30.000 chè xanh, 100.000 hoa quả, mấy cái bóng đèn rồi cả nến. Đấy, lặt vặt vài cái cũng mấy triệu bạc, không ít đâu. mày cộng lại xem tiền viếng bao nhiêu rồi trả số nợ cho tao. Tôi lúc này tức đến ứa mắt. Cả nhà có hai anh em, lúc khó khăn nương tựa vào nhau, mà cô tôi ngay lúc này lại có thể vô tâm như vậy. Tôi tức quá nên cũng kiểm phong bì đếm rồi trả tiền cho cô ta, để cô ta nhanh rời khỏi nhà tôi. Chỗ còn lại cũng đủ để chi trả những cái phát sinh của tang lễ, còn chưa nói đến những món nợ khi mẹ tôi ốm đau, bố đã mượn của bạn bè người quen. Cũng may Duy đã lo những khoản chi phí lớn như giảp, quan tài, rồi cả người chống kèn. Nếu không, nhà tôi có làm cả đời chắc cũng chỉ để trả nợ. Tôi sắp lại số tiền ấy rồi nhìn ông nói: ngày mai ta trả trước vài khoản nợ nhiều, còn vài chỗ nhỏ để hôm nào con lên thành phố sẽ ra ngân hàng rút tiền rồi về trả sau. Bố nghe vậy lại nói: tiền của mày làm từ cái trò bẩn thỉu đấy thì giữ lấy mà dùng, nợ tao tao lo trả được. Bố! Ông không nghe tôi nói, liền đứng dậy đi vào phòng. Tôi thấy vậy mà chỉ biết đỏ mắt, đi lại phía bàn thờ mẹ mình thắp cho bà nén hương, rồi nhìn chằm chằm vào di ảnh của bà mà nghẹn ngào nói: mẹ, con gái xin lỗi, nếu mẹ có thể nhìn thấy, vậy hãy giúp bố vượt qua được quãng thời gian này. Tôi ở lại nhà vài hôm thu xếp mọi chuyện, rồi sáng hôm sau ra bắt xe lên thành phố, đến bến thì gọi chị ra đón. Này, sao rồi? Bố mày có nói gì đến chuyện lấy chồng không? Không, nhưng ông ấy vẫn còn giận em lắm. Giận là đúng rồi, ngay cả trong tang gia mà có người đến làm ầm ĩ, rồi nói con gái mình như thế trước mặt bao nhiêu người. Ông ấy tát mày một cái là nhẹ, chứ gặp bố mẹ tao, ông bà ấy còn cạo đầu bôi bôi ấy. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết rũ mặt xuống, gạt qua chuyện đấy rồi nói: chị cho em lại cái rút tiền trước, rồi hẵng về phòng. Chị nghe vậy cũng chẳng nói gì, đi thêm một đoạn thấy có cây ATM ở bên đường liền ghé vào. Tôi xuống xe rồi đi vào trong, kiểm tra tài khoản còn được bao nhiêu liền rút hết. Xong xuôi thì trở ra ngoài. Lúc này một chiếc xe đi đến chỗ tôi rồi dừng lại. Vốn sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu tôi không quá quen thuộc chiếc xe đó. Cánh cửa mở ra, người bước xuống đấy cũng vô tình nhìn về phía tôi. Khoảnh khắc này tim tôi đập nhanh dữ dội. Tôi vẫn còn nhớ như in lời nói tối hôm ấy. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Ngày mai đợi tôi. Nhưng tính đến hôm nay đã một tuần. Phải, tôi mới lại gặp Duy. Có lẽ vì sự lỡ hẹn ngày ấy mà chúng tôi nhìn nhau lại khó mở lời. Lúc này cánh cửa xe bên kia mở ra, một người con gái bước xuống đi lại phía Duy mà khoác lấy tay anh. Duy, chúng ta đi nào. Cô gái kia không quay mặt về phía tôi, nhưng nhìn dáng người này tôi có thể đoán được đó là Trang. Bỗng nhiên nhìn hai người bọn họ khoác tay tình tứ, trong lòng tôi không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu. Tôi vẫn giữ im lặng nhìn Duy, không nói gì, hoặc chính là muốn đợi anh lên tiếng trước. Tôi thật sự rất muốn biết tại sao hôm ấy anh lại thất hẹn. Có điều là Duy chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt, theo tôi nghĩ là có chút áy náy, rồi lại quay người một cách lạnh nhạt cùng cô gái kia đi vào. Cái khoảnh khắc ấy, tôi thật sự như muốn nín thở vậy. Cảm giác khó chịu chỉ muốn đến kéo tay anh ta và hỏi: tại sao lại như vậy? Nhưng có lẽ cái tôi của mình không cho phép tôi làm như vậy, bởi giữa chúng tôi có là gì đâu. Chị Ly lúc này có lẽ cũng bắt gặp được cảnh đấy, liền ghé tai tôi nói nhỏ: ơ, lão Duy kìa, có phải không mày? Lão đi với con nào đấy nhở? Tôi nghe vậy liền quay mặt lại nhìn chị, cố tỏ ra bình thường nói: kệ anh ấy, chúng ta về thôi. Nói rồi tôi lại đi về phía xe của chị. Ly cũng vội tiến về phía tôi: sao thế? Lão đấy từ hôm đến giờ không gọi cho mày à? Không hiểu sao thấy chị nói vậy tôi lại tức giận nên gắt nhẹ: gọi em làm gì, có chuyện gì mà nói đâu. Thôi đi về đi. Ly thấy vậy cũng ngồi lên xe, nhưng miệng thì vẫn vu vơ nói: những người như lão Duy đừng nên ôm mộng làm gì, không đến lượt mình đâu, chỉ tổ thêm phiền phức rồi lại tổn thương mình thôi. Tôi lên xe ngồi ở phía sau chị, trong lòng bực bội nói: chị điên à, ôm mộng gì ở đây? Ơ con này, tao chỉ nhắc nhở thế, mày sao phải có bẩn. Tôi nghe vậy phải nén xuống cảm xúc của mình. Thôi về đi, trời nắng rồi. Dứt lời chị cũng phóng xe đi thẳng về phòng trọ. Chúng tôi loay hoay thu dọn đồ đạc rồi cơm nước qua loa mà nghỉ tí buổi trưa. Chị Ly hôm nay cũng xin nghỉ làm, ở nhà đi chợ mua ít đồ về nấu coi như làm bữa tiệc chia tay, để mai tôi đến công ty trả lại đồng phục và xin thôi việc. Tối hôm ấy vốn có hai chị em, nhưng không ngờ Kiệt lại gọi điện cho tôi, hỏi lên thành phố chưa, nên tôi cũng nhân tiện mời anh ta qua phòng chị. Bữa tiệc chia tay chỉ có ba người ngồi quây bên một nồi lẩu nhỏ. Mọi người cũng nói chuyện hỏi han nhau khá tự nhiên thì Kiệt bỗng nhiên lại nhìn tôi hỏi. Huyền này, em muốn học lại không? Anh có một chút quen biết, nếu em muốn anh có thể lo cho em học tiếp vài năm đại học. Tôi nghe vậy lại nhìn anh có chút kinh ngạc, xen lẫn biết ơn, nhưng vẫn gượng gạo nói. Nói thật, nghỉ học lâu như vậy rồi, em cũng không còn ham muốn học tiếp nữa. Vốn dĩ bây giờ xã hội cần tiền, cuộc sống cũng cần tiền, thế nên em nghĩ học hay không học không quan trọng, quan trọng là có kiếm được việc làm hay không. Vậy hay để anh xin cho em một công việc nhé, có thể lương không được cao, nhưng ít ra cũng là công việc tử tế. Thấy anh có lòng như vậy, tôi thật sự có chút cảm động, nhưng cũng phải lên tiếng từ chối. Bố em đã già rồi, em không muốn ông ấy phải phiền lòng nữa. Có thể không đồng ý việc lấy chồng, nhưng hy vọng thời gian này ở nhà chăm sóc, bố em sẽ đồng ý. Kiệt nhìn tôi đôi mắt cảm nhận được có chút buồn bã mà nói. Thế em không lên thành phố nữa sao? Có chứ, rảnh em sẽ lên, chị của em ở đây mà. Nói rồi tôi lại cầm ly rượu đưa lên, chị ấy với Kiệt thấy vậy cũng nâng chén của mình. Ba chúng tôi uống cạn, bỗng nhiên tôi lại buột miệng nói. Uống rượu mà quên mất không mua mấy cái chân gà ngâm. Vốn chỉ là nói vu vơ, không nghĩ Kiệt vì vậy mà lên tiếng. Ăn không, anh đi mua cho. Tôi nghe vậy liền xua tay gàn. Thôi, em nói vậy thôi chứ ăn thế này cũng được rồi. Kiệt nghe nhưng cũng không để tai, liền đứng dậy. Hai chị em đợi tí anh đi mua nhé. Tôi và chị Ly thấy vậy liền gàn, nhưng Kiệt không chịu, cứ nhất định đi mua bằng được, còn hỏi tôi hay mua chỗ nào để anh đến. Tôi thấy Kiệt nhiệt tình nên cũng không làm anh mất hứng mà nói một địa chỉ phải cách phòng trọ của chị Ly gần 10 km. Kiệt vừa đi thì chị Ly liền nhìn tôi nói. Này, tao thấy Kiệt có ý với mày hay sao đấy? Tôi nghe vậy cũng chỉ cho là chị nói đùa trêu ghẹo nên trả lời. Không phải chị bảo em không nên ôm mộng với những người như thế à? Tao là đang nói đến lão Duy, bởi tao thấy lão đấy trông đảo hoa lắm. Nhưng Kiệt tao thấy được mà mày, trông có vẻ là trai trung tình đấy, khéo lại còn xin. Tôi thấy chị nói vậy lại bật cười. Khiếp, giờ kiếm đâu ra được trai xin, em thấy chị đang nâng cao ấy quá đấy, hay là chị yêu đi. Mày điên à, nó là em anh Hoàng. Bỗng nhiên vừa nhắc đến cái tên đấy, nét mặt chị Ly cũng trở nên thay đổi. Tôi hiểu chị có lẽ vẫn chưa quên được Hoàng nên buộc miệng nói. Anh Hoàng dạo này có gọi điện cho chị không? Tao chặn số lão đấy rồi, có lấy số lạ gọi nhưng tao nghe được giọng là tắt máy luôn. Chị làm như thế không thấy phũ quá à? Phũ gì? Thế mày bảo tao còn phải nói chuyện hỏi thăm anh giờ ra sao à? Rồi xong mấy mẹ lại mò đến đây làm loạn, khổ tao. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, không nói gì thêm nữa, thì chuông điện thoại của tôi lại vang lên. Vội đi lại phía túi sách lấy nó ra, nhìn cái tên trên màn hình có chút tức giận, liền tắt ngang máy. Ngay sau đó cuộc gọi lại tiếp tục một lần nữa. Tôi chần chừ một lúc rồi đi ra ngoài bắt máy. Alo, em đang ở đâu? Tôi đang ở phòng trọ, có chuyện gì không? Đợi tôi qua đón. Lại nghe cái từ đợi làm tôi nghĩ đến ngày hôm ấy nên tức giận nói. Tôi bận lắm, có chuyện gì thì anh nói qua đây đi. Đầu bên kia nghe vậy chợt im lặng một lúc rồi trả lời tôi. Mới mấy ngày không gặp mà em đã quên mất số nợ rồi sao? Tôi biết mà, giữa tôi và anh ta chắc chỉ có lấy việc nợ ra để mà giữ quan hệ với nhau thôi. Tôi nợ của anh bao nhiêu, anh cộng lại, tôi sẽ trả dần bằng tiền mặt. Nếu em có đủ khả năng, vậy ngay bây giờ trả đủ cho tôi. Còn không thì cùng tôi đi khách sạn. Duy dứt khoát trả lời tôi như vậy, càng làm tôi thêm khó chịu. Rốt cuộc anh ta xem tôi là gì? Nếu đơn giản chỉ là gái qua đường, xem như tôi mượn tiền anh ta và dùng thân để trả, thì đâu nhất thiết anh ta phải có những sự giúp đỡ quá mức thân thiết như vậy. Cũng đâu cần phải nói đôi ba lời khiến người khác phải chờ đợi. Cảm xúc có chút không kiểm soát được nên buột miệng nói. Tôi mượn tiền anh vốn không có giấy tờ gì. Nếu tôi muốn có thể không trả thì anh làm gì được tôi? Nếu không muốn mất tiền thì để tôi trả dần. Còn nếu ngủ với tôi, vậy thì một đêm gạt hết số nợ. Không thì thôi. Vốn chỉ là tức giận nói thế, không nghĩ được Duy lại đồng ý. Được, tôi qua đón em. Nói rồi Duy liền tắt máy, còn không kịp để tôi nói gì. Biết có chút lỡ lời, nhưng nghĩ lại một đêm có thể trả hết khoản nợ vài chục triệu, không phải là quá lời hay sao? Chỉ là tôi không biết sau lần cắt đứt này lại khiến cả hai chúng tôi trở nên khốn đốn như vậy. Tôi quay vào trong phòng nói với chị Ly. Em có việc phải ra ngoài, lát anh Kiệt về chị và anh ấy cứ ăn đi nhé. Ly nghe vậy liền tròn mắt nhìn tôi. Ơ con này, mày đi đâu? Kiệt nó đi mua chân gà cho mày mãi 15 cây số cả đi cả về mà không thấy mày, lão đấy sẽ buồn đấy. Tôi cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng biết làm sao được, cái mồm hại cái thân mà. Chị với Kiệt cứ ăn trước đi, em sẽ về sau. Nói rồi đi lại phía túi đồ thay một chiếc váy mặc vào, trang điểm qua qua rồi đi ra ngoài, còn nghe được tiếng chị Ly ở phía sau vọng ra. Thế mày đi đâu cũng phải nói cho tao biết chứ. Tôi nghe nhưng cũng không trả lời chị, chỉ chạy ra đầu ngõ, cũng vừa lúc thấy xe của Duy đi đến. Lần này tôi lại chọn ngồi ở phía sau nên mở cửa bước lên. Ai ngờ vừa ngồi vào, Duy liền lạnh nhạt nói. Lên đây ngồi. Tôi ngồi đây thì sao? Khi nãy em hoàn toàn không có khả năng chạy nợ, em nghĩ bây giờ có thể không? Lời vừa nói xong, Duy liền mở cửa bước xuống đi lại phía tôi mở cánh cửa ra, rồi kéo tôi nhét vào ghế trên còn gằn giọng nói. Ngồi yên đấy. Anh ta đóng cửa rầm một cái rồi đi về phía ghế bên, ngồi vào mà lái xe đi thẳng. Xe chạy ra khỏi trung tâm thành phố, tôi thấy đường đi khá xa nên hỏi. Anh đi đâu thế? Tìm khách sạn. Thấy anh ta trả lời cộc lốc thế, tôi cũng buột miệng nói. Ở thành phố thiếu gì? Hay anh sợ bị ai bắt gặp? Tôi vừa nói xong thì Duy liền thắng gấp lại. Anh quay sang nhìn tôi, nét mặt thật sự lạnh nhạt nói. Em dạo này lại biết bắt bẻ tôi rồi à? Tôi không thích ai dò hỏi quá nhiều. Nếu em muốn đêm nay giải quyết xong hết thì im lặng đi theo tôi. Tôi thấy anh ta thực sự tức giận, tôi cũng không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại có cảm giác tổn thương ghê gớm. Duy lúc này lại tiếp tục lái xe đi tiếp. Thêm một đoạn khá xa nữa mới thấy một khách sạn nằm ngay ở mặt chính đường quốc lộ. Anh liền rẽ vào. Chúng tôi đi vào lấy một phòng, rồi theo con số đấy đi thẳng lên. Cửa vừa mở, Duy liền lướt qua tôi và đi vào trong. Anh cởi chiếc sơ mi vứt lên thành ghế, rồi kéo tôi đi thẳng vào trong nhà tắm. Tôi thấy vậy liền nhìn anh ta khó hiểu. Anh làm gì thế? Duy lúc này lại bình thản khóa cửa phòng lại, rồi cởi quần ra nói. Tắm. Mặc dù đã xảy ra quan hệ vài lần, nhưng nhìn anh ta ở phương diện này, tôi vẫn có chút xấu hổ, liền quay người định đi ra. Anh điên à, tôi tắm rồi. Ai ngờ vừa quay người một cái thì Duy liền túm cánh tay tôi kéo lại, dùng sức đẩy dồn tôi về phía bức tường, rồi ghì chặt mà cúi xuống hôn. Vì quá bất ngờ nên lúc đầu tôi có chút kháng cự, nhưng về sau cũng dần dần xuôi theo. Dù sao đến đây cũng để làm chuyện này, ra vẻ làm cái gì nữa. Tôi bắt đầu vòng tay qua cổ Duy, cũng đưa chiếc lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của anh, nụ hôn trở nên gắt gao hơn hẳn. Duy lúc này vòng tay ra sau kéo chiếc khóa váy của tôi, cả chiếc váy cũng được anh cởi xuống, cả người chỉ còn lớp đồ lót mỏng dính, khiến tôi cảm nhận được cái của Duy đang lớn dần, chọc thẳng vào bụng mình. Duy chợt rời khỏi môi của tôi, đưa nụ hôn xuống cổ, lượn lờ phả từng hơi thở nóng làm tôi rùng mình. Rồi anh lại rời môi tôi xuống ngực tôi, hai tay dùng sức bật chiếc áo con của tôi ra, rồi ra sức cắn mút hai đầu nhũ hoa làm nó dựng đứng lên, khiến tôi không kìm được mà phải bật thành tiếng. Sau khi nhào nặn ngực tôi đến đỏ ửng, Duy từ từ hạ thấp người xuống, đưa nụ hôn đến phần eo, nơi vết thương vẫn còn nằm rõ ở đấy với những đường chỉ khâu còn chưa rút. Trông nó đáng sợ như vậy, làm tôi có phần e ngại, lấy tay che đi, nhưng anh lại gạt ra mà hôn nhẹ lên nó. Khoảnh khắc ấy không hiểu sao làm tôi rung động. Duy lúc này bỗng nhiên bế bổng tôi lên rồi đặt vào bồn tắm. Anh chỉnh nước cho vừa mà xả ra, rồi cùng ngồi vào đặt tôi ngồi lên cả sự kiêu ngạo kia. Ở cửa mình, Duy chậm rãi đem nó vào sâu trong tôi. Có sự xâm nhập bất ngờ khiến tôi phải vòng tay ra sau lưng ôm chặt lấy anh mà kêu lên. Anh! Duy đưa gương mặt thu hút áp sát vào tay tôi nói nhỏ. Vết thương có đau không? Tôi nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu một cái, nhưng anh lại nói tiếp. Tôi sẽ làm nhẹ. Lời vừa dứt, Duy liền cắn nhẹ vào vành tay tôi một cái. Cả người như có một luồng điện giật mạnh, khiến tôi hưng phấn. Anh ở phía dưới đã bắt đầu sa vào, bàn tay ôm chặt lấy mông tôi mà dùng sức nhấp. Phía trên, Duy vẫn dùng miệng mình mà cắn mút ngực tôi. Hai tay tôi bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, cảm nhận được phía dưới đang co rút mạnh mẽ theo phản xạ của cơ thể. Duy, lại giường được không? Duy nghe vậy liền dừng lại mọi động tác, đưa gương mặt áp sát vào mặt tôi rồi gắt gao hôn lấy. Bàn tay vẫn không ngừng nhào nắn bộ ngực tôi đến méo mó. Một lúc sau, anh mới chịu rời khỏi môi tôi, vẫn giữ tư thế như vậy, Duy ôm chặt lấy cơ thể tôi mà đứng dậy. Tôi theo phản xạ, hai chân kẹp chặt vào hông anh. Chúng tôi mở cửa đi ra, đến thẳng chiếc giường, Duy nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống. Lần đầu tiên chúng tôi quan hệ ở dưới ánh sáng quá rõ ràng như vậy, rõ đến mức tôi có thể nhìn thấy được những hạt mồ hôi vương trên mặt anh. Vài giọt nước còn đọng lại trên cơ thể rắn chắc. Anh nhẹ nhàng ra vào liên tục, nhưng vẫn đẩy đến sự hưng phấn cực độ. Anh cúi người xuống, ngấu nghiến ở ngực tôi, nơi phía dưới vẫn nhịp nhàng đều đặn. Cả người tôi lúc này sờn hết da gà, bản năng của con người theo đó cũng dần bộc lộ ra bằng những tiếng rên rỉ đỏ mặt. Duy lúc này giọng nói đã gấp gáp mà thì thầm. Tôi muốn nghe em gọi tên tôi. Cả người bây giờ đã bị anh làm cho ngây dại, nên tôi cũng chỉ biết nghe theo anh. Sau lời rên rỉ ấy, Duy bắt đầu dùng sức mạnh hơn, nhịp cũng nhanh hơn. Hai chân tôi kẹp chặt lấy hông anh, bầu ngực áp chặt vào, cả người bị thúc đẩy đến nhăn nhúm cả tấm ga trải giường. Tiếng thở dốc phả vào bên tai tôi, Duy bắt đầu trở nên gấp rút. Tới đỉnh điểm của dục vọng, anh khẽ hừ một tiếng rồi gục trên người tôi. Mồ hôi của cả hai nhễ nhại, nhưng Duy chẳng có ý định rời ra, liền như thế ôm tôi vào lòng. Đêm đấy chúng tôi phải mây mưa với nhau 3 trận. Không biết anh ta lấy đâu ra sức mà mỗi lần phải kéo dài đến 30 phút, và lần nào cũng đưa tôi đến sự cao trào của khoái cảm. Chúng tôi ôm nhau ngủ mãi đến gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Nhìn qua điện thoại thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của chị Ly, của cả bố tôi, nên tôi lo lắng gọi lại, nhưng chị Ly không bắt máy, bố tôi lại thuê bao. Linh cảm có điều gì đó nên tôi dục Duy đưa tôi về. Chiếc xe dừng ở đầu ngõ, tôi vội vàng đến mức không nói một lời với anh, liền mở cửa bước xuống rồi chạy vào. Sau đó mới biết không cho nhau một lời chào đàng hoàng, thật sự là nỗi dây dứt khó nguôi. Tôi đi vào khu trọ, thấy phòng chị Ly mở cửa nên chưa kịp bước chân vào, đã lên tiếng từ ngoài. Chị Ly, sao em gọi chị không nghe? Nói xong hết câu, cũng là lúc tôi bước vào phòng. Cả người chợt sững lại, đôi mắt mở to, nhìn người ngồi đấy mà bất giác gọi. Bố. Bố tôi vẫn chiếc áo sơ mi trắng đã chuyển sang màu ngà, vẫn chiếc quần vải với phần gấu đã sờn rách mà ngồi khoanh chân ở dưới đất. Nét mặt ông cho dù chỉ là nghỉ ngơi thì vẫn in hẳn sự vất vả, mệt mỏi cực độ. Ông nhìn tôi một hồi rồi mới nói bằng một giọng vô cùng lạnh nhạt. Vừa đi đâu về? Tôi nghe vậy mà trong lòng trở nên căng thẳng, đôi mắt khẽ liếc nhìn chị Ly. Thấy chị vẫn không ngừng ra hiệu với tôi mà tôi lúc này thật sự không hiểu nổi. Còn đang cố gắng nghĩ xem chị Ly muốn nói gì thì ba tôi liền quát lớn lên. Mày vừa đi đâu về? Tôi có chút giật mình nhìn ông mà lúng túng nói. Dạ con vừa cùng bạn đi ăn sáng về ạ. Đi ăn sáng phải không? Ông hỏi lại lần nữa khiến tôi thêm lo sợ nhưng vẫn phải nói. Dạ. Ai ngờ lời vừa dứt, bố tôi liền quát lớn lên. Mày đi ăn sáng mà phải đi cả một đêm sao? Lời ông nói làm tôi sửng sốt, cổ họng nghẹn lại đến không thể biết nói gì nữa. Chị Ly lúc này ngồi cạnh đấy, nét mặt có phần lo lắng, nhìn tôi lên tiếng. Bố em đã lên đây từ tối qua, bác ấy đã thức cả đêm để chờ em về, chị gọi cho em mãi cũng không được. Tôi nghe vậy mới biết bản thân đã lựa chọn nói dối một cách thất bại, hai bàn tay bấu chặt vào nhau mà nhìn ông. Điều tôi lo sợ không phải là ông sẽ trách mắng tôi hay chửi bới tôi, mà tôi chính là sợ ông thất vọng, sợ ông phiền lòng, sợ ông đã vất vả mà lại thêm lo toan. Mẹ đã mất, tôi không muốn ông buồn thêm nữa, nhưng thực sự tôi không thể trốn tránh được hoàn cảnh. Bố, thật ra con... Lời chưa kịp nói ra hết, ông liền tức giận nói. Tao cứ nghĩ mày những ngày qua đã hiểu được chuyện, đã biết cái gì nên làm và cái gì không, nhưng rồi mày lại làm tao thất vọng. Còn không nói là đêm qua mày đi đâu sao? Câu cuối của ông lớn tiếng làm tôi sợ đến ứa nước mắt, cổ họng nghẹn đắng nhìn ông mà nức nở nói. Bố nghe con nói đã, chuyện rất dài mà con cũng không phải muốn như vậy. Thế là mày đã nhận rồi đúng không? Tôi thấy ông như vậy mà trong lòng cũng có một nỗi uất ức muốn nói ra. Bố, nhưng con thật sự có lý do, bố tại sao không chịu nghe con nói? Bố có biết những năm qua con sống ở cái nơi này đã phải cố gắng thế nào không? Bố nghĩ một tháng đi làm 2-3 triệu bạc có thể vừa học vừa gửi tiền về, vừa nuôi sống được bản thân sao? Bố nghĩ con muốn làm cái nghề mà trong mắt người đời luôn khinh rẻ sao? Bố nghĩ con muốn ngày ngày mặc váy ngắn lượn lờ trước mấy kẻ đàn ông còn đáng tuổi cha chú mình mà hầu hạ họ sao? Nếu không phải hoàn cảnh gia đình mình như vậy, còn có thể như những người khác nhàn nhã học hết những năm đại học, rồi xin một việc làm ổn định. Bố nghĩ thời gian mẹ chữa bệnh, mười mấy 20 triệu thực sự là do con ứng lương mà ra sao? Công ty nào, chủ nào lại tin tưởng đưa nhân viên nhiều tiền như thế? Bố có biết để có được nó con phải làm gì không? Bố có biết con đã lo sợ, con đã khóc nhiều như thế nào không? Con đã hư hỏng không phải vì con đua đòi, không phải vì xã hội đưa đẩy, mà là vì hoàn cảnh của mình, là hoàn cảnh nhà mình. Bố có biết không? Nói ra được những lời đấy, nước mắt tôi cũng đã đầm đìa gương mặt, cảm giác trong lòng cũng nhẹ đi. Bố tôi ngồi đấy, nét mặt cũng thẫn thờ chẳng kém. Ông từ từ đứng dậy đi lại phía tôi, đôi mắt thấy rõ được một sự u buồn từ trong đấy. Con muốn nói là bố mẹ đã đẩy con đến đường này phải không? Tôi nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, bàn tay đưa lên, túm lấy cánh tay ông mà nức nở nói. Bố, con không phải có ý đó, con thật ra chỉ muốn nói, con không hề như bố nghĩ, mọi thứ con làm đều là vì gia đình mình. Ông nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu như muốn rưng rưng nước, bàn tay thô ráp lại nhăn nheo đưa lên vỗ vào tay tôi đang níu ông vài cái rồi gạt nó xuống. Con nói đúng, là bố mẹ đã làm khổ con cái, trước giờ chúng ta cũng không cho con được cái gì, nhưng lại khiến con phải lo lắng như vậy. Người làm bố, làm mẹ này thật sự thấy rất xấu hổ. Từ giờ con cứ làm gì con muốn, thằng Tí bố có thể lo cho nó được, con không cần bận tâm nữa. Bố về đây. Ông lướt qua tôi rồi đi thẳng ra ngoài. Tôi thấy vậy cũng khóc lóc đuổi theo níu ông lại. Bố, con không có ý trách bố mẹ, con sai rồi, con sẽ không bao giờ nói như thế nữa. Hôm nay con đã chuẩn bị trả lại đồng phục để thôi việc, con sẽ về nhà xin bán hàng cũng được. Nhà bây giờ còn 3 người, nếu bố cũng như vậy, con làm sao sống vui vẻ để làm những điều mình thích được. Ông nghe vậy mà nơi khóe mắt kia tôi cũng nhìn thấy được một giọt nước trực trào. Chúng tôi không nói với nhau câu nào nữa, chỉ đứng đấy ôm nhau mà khóc. Thực sự thời gian qua đối với tôi là những tháng ngày cực kỳ mệt mỏi, và cả gia đình tôi cũng vậy. Tôi đem hành lý trở về quê, cũng xin được một chân bưng bê dọn dẹp ở quán phở của cô Lý ngay đầu đường đi vào nhà tôi. Chuyện giữa tôi và Duy từ đêm hôm đó đến giờ đã là 2 tuần, cũng chẳng liên lạc với nhau nữa. Cũng đúng thôi, chúng tôi đã thỏa thuận một đêm duy nhất gạt hết tất cả món nợ, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có chút luyến tiếc anh ta đến như vậy. Huyền, Huyền! Tiếng gọi của cô Lý kéo tôi thoát khỏi đoạn suy nghĩ mà vội vàng nhìn cô nói. À dạ, mày làm sao thế? Khách gọi giấy kìa. Tôi nghe vậy liền lật đật đi lấy hộp giấy rồi đem ra cho khách. Bỗng nhiên lúc này tôi cảm thấy chóng mặt nên tiến lại phía ghế ngồi xuống mà xoa xoa thái dương mình. Bất chợt từ phía ngoài nói vọng vào là giọng của cô Sáu. Gớm, mới làm được tí buổi sáng mà đã mệt rồi à? Lao động bằng thân quen rồi nên lao động chân tay không được phải không? Tôi nghe vậy lại liếc xéo cô một cái, muốn nói lắm nhưng ai đến đây thì đều là khách của quán nên phải cố nhịn. Cô đến ăn phở gì thì gọi đi, không phải quan tâm đến tôi. À, con này càng ngày càng gớm mặt nhờ. Tao không những là cô mày mà còn là khách ở đây, mày dùng thái độ kiểu gì để nói chuyện vậy? Thấy cô ta cứ muốn bắt bẻ tôi nên tôi cũng không nhịn nữa. Tôi tiếp khách lịch sự chứ không tiếp loại bô học như cô. Cô Sáu nghe vậy cũng tức giận lắm, đồ đũa trên tay đặt mạnh xuống bàn, đứng lên chỉ mặt tôi nói. Tao nói cho cái loại mày biết, loại mày cũng đéo ra gì đâu, nát rồi thì đừng cố mà làm cao. Tao với bố mày đang tính kiếm cho mày một thằng để lấy chồng đây, liệu mà chuẩn bị đi. Tôi nghe vậy thực sự tức giận, định quạc lại cô ta thì cô Lý lên tiếng. Huyền, cô mày thì là cô mày, nhưng đến đây là khách của tao, không được cãi tay đôi như thế. Tôi phải cố nén xuống cơn tức, đi lại bưng bát phở cho cô ta mà đặt xuống bàn. Bỗng nhiên lúc này cả người nôn nao, tôi theo phản xạ bịt miệng rồi nhìn người cúi xuống, oẹ oẹ vài tiếng. Cô Sáu thấy vậy liền đứng bật dậy nói. Mẹ mày, mày cố tình làm thế để ta không ăn được nữa có phải không? Lý ơi, bà ra đây mà dạy lại nó này. Đời thủa nhà ai, bưng ra cho khách nó còn giả vờ nôn oẹ thì bố ai nuốt nổi. Cô Lý lúc này đi lại nhìn tôi. Huyền, tao nói không được à, mày sao thế? Tôi nghe vậy liền nhìn cô Lý phân bua. À, không phải cho cố tình đâu, tự nhiên thấy buồn nôn, không hiểu sao lại bị vậy nữa. Cô Sáu lườm tôi một cái rồi nói. Mày mà không cố tình á? Cô vừa phải thôi nhá, tôi đã nói không cố tình rồi, hơn nữa cũng đã nôn vào bát cô đâu, mà cô cứ sồn sồn lên thế. Ơ, con mất dậy này. Cô Lý lúc này mới quát lớn. Huyền, mày thôi đi không, mệt thì về nhà nghỉ đừng ở đây gây chuyện, tao còn làm ăn. Tôi nghe vậy cũng không nói gì nữa, dù sao đầu óc cũng hơi mệt mỏi nên xin về. Đi ra được một đoạn, cơn buồn nôn lại tiếp tục kéo đến. Tôi phải ngồi xuống bên mép đường, buồn thì buồn vậy nhưng có nôn ra được đâu. Không hiểu sao trong đầu lúc này lại có một suy nghĩ táo bạo, mà thật sự nó là có khả năng. Tôi vội vàng chạy ra hiệu thuốc mua một que thử thai rồi vội đi về nhà. Bố tôi thấy tôi về cũng hỏi: sao về sớm thế? Tôi chào ông một cái rồi nói: con hơi đau đầu nên xin về. Nói rồi chạy vội vào nhà vệ sinh, trong lòng lúc này căng thẳng đến vã mồ hôi. Tôi làm cẩn thận theo đúng quy trình của nó, đôi mắt dán chặt vào que thử, chờ nó dần dần hiện lên. Một vạch, rồi hai vạch. Đầu tôi không ngừng lẩm bẩm: ba vạch đi. Nhưng tất cả nó rõ ràng trước mắt, tôi thật sự có thai rồi. Tôi cầm que thử ở trên tay mà run rẩy, nhìn chằm chằm vào nó, rõ như in hai đường vạch đỏ. Nếu như trí nhớ tôi không nhầm, chỉ có hai lần tôi quên uống thuốc, cũng là hai lần cuối cùng tôi cùng Duy phát sinh quan hệ. Một lần là vào đúng hôm Đạt đâm tôi, và một lần chính là hai tuần trước chúng tôi một đêm cắt đứt tất cả. Đầu óc tôi bây giờ mọi thứ cứ rối tung lên, hoảng loạn và cảm thấy bất an vô cùng. Tôi vứt vội que thử xuống rồi liên tục múc nước dội nó trôi đi. Bây giờ chỉ một cách giải quyết tôi cũng chẳng thể nào nghĩ ra được. Cả người như một kẻ mất hồn bước ra mà đi thẳng vào trong nhà. Bố tôi có lẽ nhận ra sự khác thường nên lên tiếng: Huyền, sao thế con? Tôi nghe vậy lại nhìn tấm thân khô héo của người đàn ông đã vượt biết bao năm sương gió mà trở nên già dặn. Nếu bây giờ ông mà biết chuyện này thì chỉ sợ sẽ chẳng cách nào chịu đựng nổi. Con thấy hơi chóng mặt thôi, con vào nằm nghỉ một lát. Sáng nay con đi chợ mua thức ăn rồi đang để dưới bếp. Thằng Tí mà về, bố bảo nó luộc rau và rang thịt lên hộ con nhé. Con mệt không ăn cơm đâu. Nói rồi tôi đi thẳng vào trong phòng, lại giường mà nằm xuống. Mùa hè năm nay không quá nắng nóng, nhưng cũng không đến mức mà tôi cảm thấy toàn thân lạnh buốt đến như vậy. Bàn tay theo một phản xạ từ từ đặt lên bụng mình. Đứa con này là của Duy. Tôi cảm thấy sao thật nực cười. Từ khi bắt đầu một mối quan hệ không tên với anh ta, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Sau mỗi lần mây mưa, việc uống thuốc là điều tôi luôn phải ghi nhớ. Nó giống như thời gian ở cùng với Đạt vậy. Nhưng sau những lần tiếp xúc với Duy, anh làm tôi mụ mị đến mức chẳng còn thể nhớ được những việc đã dặn mình từ trước. Tôi không phủ nhận, qua một nấy thời gian, bản thân tôi đối với anh là có rung động. Chỉ là biết vị trí mình ở đâu, tôi luôn phải dùng lý trí để đối mặt với anh. Nếu anh ta đã quyết định một đêm trước để cắt đứt những mối nợ dây dưa, vậy lần này tôi nói với anh ta chuyện cái thai, liệu anh có nghĩ tôi bẫy anh hay không? Tôi khẽ ngồi dậy, ngó ra phía ngoài, thấy bố tôi đang lom khom nhóm lửa ở phía bếp, một chút đau lòng, một chút tội lỗi, một chút xót xa. Với lấy chiếc điện thoại, tôi bấm số của chị Ly gọi. Một tiếng chuông qua đi lại làm tôi thêm nóng ruột. Nó kéo dài mãi ở đầu bên kia mới có tín hiệu. Ơi, gọi chị gì đấy? Chị đang làm gì thế? Tao mới đi ăn sáng với lão Nam về. Tôi nghe vậy liền lấy hết can đảm mà lên tiếng. Chị ơi, em có thai rồi. Mặc dù không thể nhìn thấy được nét mặt của chị Ly, nhưng tôi tin chắc rằng chị đang rất kinh ngạc. Cái gì? Có thai? Mẹ mày, ta cũng đến bất lực với mày rồi đấy Huyền ạ. Là của đứa nào đấy? Tâm trạng tôi lúc này không tốt, lại nghe chị nói vậy càng thêm tủi thân mà sụt sịt nói. Duy. Lão Duy á, chắc không? Chị hỏi như vậy thật sự làm tôi tự ái. Con của ai? Chẳng nhẽ tôi không biết hay sao? Chị hỏi thế ý là sao? Không lẽ em không biết được ai là bố nó sao? À thì tao hỏi cho chắc thôi. Mà mày làm sao để có thai được? Thuốc nó bán đầy dãy đấy, sao không uống? Em mà nhớ uống thì đã không xảy ra chuyện. Với cả hôm đấy có lẽ là hôm em bị thằng Đạt đâm. Nhưng mà bây giờ phải làm sao hả chị? Bố em mà biết chuyện này chắc không chịu nổi nữa mất. Ông ấy khổ lắm rồi. Đầu bên kia bỗng nhiên im lặng một hồi rồi lên tiếng. Mày đi khám chưa? Hay chỉ mới dùng que thử thôi? Em mới mua que về thử lúc nãy. Hai vạch in rõ chị ạ. Với cả em tính chu kỳ rồi. Có thật đấy chị. Trước mắt ngày mai mày lên thành phố đi. Tao với mày đi khám xem bao nhiêu tuần rồi mới tính tiếp được. Tôi nghe vậy cũng đành dạ một tiếng rồi tắt máy. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bóng sáng gầy gò ở phía góc bếp kia mà sống mũi chợt cay xè. Nếu như có thể, tôi muốn được sinh ra đứa bé này. Bởi vì dù sao, nó cũng là máu mủ của tôi. Mà tôi đối với Duy vốn cũng là có tình cảm. Tôi không nghĩ đến chuyện sẽ nói cho anh ấy biết. bởi tự lượng sức mình vốn không thể leo cao. Tôi chỉ cần bố tôi khi biết chuyện, ông ấy có thể chấp thuận, thì dù phải mò mẫm đi xin ăn từng bữa, tôi cũng sẽ nuôi tốt đứa con của mình. Buổi tối hôm ấy, sau khi cơm nước và dọn dẹp xong xuôi, tôi đi lại phía bàn ngồi xuống đối diện với bố, có phần căng thẳng nói. Bố, chị Ly hôm nay mới gọi điện cho con, nói chị ấy bị ốm. Con muốn ngày mai lên thăm chị một chuyến, dù sao khi ở thành phố, chị Ly cũng giúp đỡ con rất nhiều. Ông nghe vậy lại nhìn đến tôi bằng ánh mắt dò xét. Tôi hiểu được điều ông đang suy nghĩ là gì, trong lòng cũng chỉ biết cười khổ. Ông đối với con gái mình đã chẳng còn niềm tin nữa rồi. Nhưng nghĩ lại cũng đâu có gì sai, tôi lần này lên thành phố cũng là đang nói dối ông mà. Ừ, mai thu xếp lên thăm nó một tí, dù sao ở nhà có công chuyện người ta cũng xuống giúp đỡ. Dạ. Nói rồi tôi cũng đứng dậy trở vào phòng thì ông lại lên tiếng. Đợi hôm nào về, bố có chuyện muốn nói với mày. Tôi nghe vậy liền quay lại nhìn ông. Có chuyện gì thì bố nói luôn đi. Thôi được rồi, cứ lên xem con Ly nó làm sao đã, để hôm sau về rồi nói. Dứt lời, ông cũng đứng dậy đi ra ngoài, mà tôi dõi theo bóng ông, trong lòng không hiểu sao cảm thấy có chút lo lắng. Đêm hôm ấy, nằm trằn trọc cả đêm, chỉ chợp mắt được một tí thì trời sáng. Tôi chỉ đem vài ba bộ quần áo với chút tiền rồi ra bắt xe lên thành phố. Đến nơi thì gọi chị Ly ra đón. Chị vừa nhìn thấy tôi, nét mặt tôi cảm thấy có chút khác thường nên hỏi. Sao thế? Chị nghe vậy liền đưa chiếc mũ bảo hiểm cho tôi rồi nói. Lên xe đi, tao đưa mày đi châu âm trước rồi nói chuyện sau. Tôi không nói gì nữa, liền nhận lấy chiếc mũ đội vào rồi ngồi lên xe. Chúng tôi đi đến một phòng khám tư nhân nhưng trông cũng khá an toàn và uy tín. Đẩy cánh cửa kính bước vào bên trong, hơi lạnh của điều hòa làm tôi sởn da gà. Cảm giác căng thẳng kéo đến khiến lồng ngực tôi đập thình thịch. Một cô gái khá trẻ, mặc áo blue trắng tiến lại phía chúng tôi hỏi. Em chào hai chị, các chị đến làm gì ạ? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì chị Ly liền nói. À, chị đưa con em gái đi siêu âm xem thai được bao nhiêu tuần rồi. Cô gái kia nghe vậy liền nhìn sang tôi hỏi. Chị siêu âm ạ, vậy đi vào đây với em. Nói rồi cô ta quay người đi vào trong. Tôi thấy vậy cũng theo sau, mà lòng bàn tay bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi bấu chặt vào nhau. Cả người bị động mà leo lên chiếc giường đơn trải ga trắng xóa nằm xuống. Cô gái kia lúc này nhìn tôi nói. Chị kéo áo lên đi, mở khuy quần ra. Tôi làm theo lời cô gái ấy, cả người nằm cứng đờ mà nhìn lên trần nhà trắng xóa. Cảm giác được một vật đang di chuyển ở trên bụng mình lạnh buốt. Không gian kéo vào tĩnh lặng, tôi chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím của cô gái kia. Bỗng nhiên cô ta lại hỏi. Chị chậm kinh lâu chưa? Tôi nghe vậy có chút tính toán rồi lại trả lời. Hình như khoảng 10 ngày rồi ạ. Em thấy ở đây đã có tim thai rồi. Thai vẫn đang phát triển bình thường ở tuần thứ 6. Mặc dù trước đó tôi cũng đã dự tính như vậy, nhưng không hiểu sao nghe cô ta nói lại khiến tôi như không muốn tin vào điều này. Chỉnh trang lại quần áo, tôi cầm tờ kết quả siêu âm đi ra. Chị Ly thấy tôi liền đi lại hỏi nhỏ. Sao rồi, bao nhiêu tuần? Tôi nhìn chị mà mệt mỏi trả lời. 6 tuần. Chị Ly nghe vậy liền lấy trong túi ra tờ 100.000 đưa cho cô gái kia rồi kéo tôi đi ra ngoài. Thế giờ mày tính sao? Đầu óc tôi bây giờ cũng trống rỗng lắm, siết chặt lấy bản kết quả trên tay rồi nhìn chị lo lắng nói. Em không biết nên mới lên đây hỏi chị, bây giờ chị lại hỏi em. Chị Ly nhìn tôi thở mạnh một cái rồi đưa chiếc mũ cho tôi nói. Về phòng rồi nói chuyện. Tôi nhận lấy nó, đội vào rồi ngồi lên xe. Chúng tôi trở về khu trọ của chị Ly. Cánh cửa vừa mở ra, chị liền kéo tay tôi đi vào trong, đóng cửa cẩn thận rồi đi lại phía giường ngồi xuống nhìn tôi nói. Huyền này, bây giờ ta phải nói với mày chuyện này để mà mày quyết định có nên giữ đứa bé hay không. Tôi nghe vậy lại khó hiểu tiến lại phía chị, trong lòng lại nơm nớp lo sợ. Chị nói thế là sao? Ly nhìn tôi một hồi rồi mới trả lời. Hôm qua tao gọi điện cho anh Nam, cũng nói chuyện mày với Lão Duy như thế. Anh Nam bảo Lão Duy sắp lấy vợ rồi. Lời của chị làm tôi chết sững, không hiểu sao lại có một cảm giác đau lòng kỳ lạ. Anh ta lấy vợ là chuyện sớm muộn, cũng là chuyện của anh ta. Tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu đến như vậy? Chẳng lẽ là vì bây giờ tôi đang mang thai con của Duy sao? Tôi cảm nhận được đôi mắt của mình như sắp muốn khóc. Cổ họng như bị ai bóp nghẹn đến nỗi không thể nói được câu nào, lồng ngực trở nên tức tối. Ngay cái lúc mà tôi còn chưa biết nên như thế nào thì chuông điện thoại tôi vang lên. Bàn tay có phần run rẩy lấy chiếc điện thoại ra. Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống màn hình, làm nhòe cả chữ bố được lưu cẩn thận trên đấy. Tôi vội vàng đưa tay gạt nó đi, hít một hơi thật sâu mà thở ra, rồi cố tỏ ra vẻ bình thường bắt máy. Dạ. Lời vừa dứt thì đầu bên kia chuyển đến giọng nói chanh chua của cô Sáu. Con kia, mới sáng mày đã đi đâu? Về nhà nhanh lên, bố mày sắp bị đánh chết rồi đây này. Tôi nghe thế liền đứng bật dậy. Cô nói cái gì? Bố tôi làm sao? Ai đánh? Mày hỏi nhiều thế làm gì, mau về nhanh đi, không là đến cả chỗ thờ mẹ mày cũng không còn đâu. Tôi tắt bộ điện thoại bỏ hết vào trong túi sách, rồi vội đi ra ngoài, thì chị Ly chạy đến giữ tay tôi lại. Này, sao thế? Tôi nghe vậy liền quay lại nhìn chị, sống mũi cay xè mà ứa nước mắt. Bố em ở nhà, gặp chuyện rồi em phải về đây. Có chuyện gì thế? Có cần tao về cùng không? Không sao đâu, chị cho em ra bến xe là được. Chị Ly nghe vậy chắc cũng không yên tâm nên lên tiếng. Thôi để tao đưa mày về luôn, bây giờ đang mang thai, nhà lại có chuyện, lỡ không may mày nghĩ quẩn thì bỏ mẹ. Em không sao đâu. Chị không để tai lời nói của tôi, liền vội vàng quay vào lấy chìa khóa, rồi đi ra ngoài khóa cửa lại. Chúng tôi ngồi lên xe mà đi thẳng về Thạch Thất. Con đường vẫn như cũ, nhưng sao tôi cảm thấy hôm nay lại giải lê thê đến như vậy? Trong lòng có cảm giác bất an đến kỳ lạ. Phải gần 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi mới đến được thị trấn, theo lối mòn đất đá ngổn ngang mà trở về nhà. Từ phía xa, đã thấy tấm ván cửa cổng nằm ngổn ngang trên nền đất. Vài chiếc hàng rào cũ kỹ bị đạp đổ trên luống rau còn non. Chị Ly dừng xe trước cổng, tôi vội vàng trèo xuống mà chạy vào bên trong, đã nghe thấy tiếng của cô Sáu và bóng dáng con Na. Anh Thìn à, suy nghĩ gì nữa, cứ làm theo cách của em là tốt nhất rồi. Tôi lúc này hốt hoảng bước vào trong nhà mà gọi lớn, bố, có chuyện gì thế? Vừa dứt lời, cũng là lúc thấy ông ngồi trên giường, tay cầm một chiếc áo cũ mà thấm máu ở phần bên thái dương. Chiếc áo ấy cũng đã loang lổ màu đỏ, thằng Tí thì co ro ở một góc còn thút thít sợ. Tôi sợ hãi mà vội vàng đi lại chỗ ông, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn giọng nói. Bố, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao bố lại bị thế này? Ông nhìn tôi chần chừ như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cô Sáu thấy vậy, liền lên tiếng chen vào. Anh giấu nó làm gì? Nếu không nói được thì để em nói cho. Dứt lời cô ta liền quay sang nhìn tôi. Huyền này, đợt mẹ mày ốm, bố mày đã phải chạy đi vay khắp nơi, rồi có nhờ tao hỏi. Nhưng mày biết đấy, hoàn cảnh gia đình nhà thế này, không ai dám cho vay mượn, nên tao đã hỏi đến mấy người chuyên cho vay nóng. Vay trong 20 ngày, mà hôm nay đã chậm của họ hơn 10 ngày rồi, bọn nó vừa xuống đây làm ầm lên, đánh cả bố mày đấy. Tôi nghe vậy mới nhìn sang ông thật sự kinh ngạc. Tại sao bố không nói với con? Không phải đợt đấy con cũng đã gửi cho bố 15 triệu về nhà rồi sao? Tại sao vẫn còn phải đi vay nóng? Không để bố tôi trả lời, cô Sáu lại tiếp tục chen ngang. 15 triệu của mày thì làm được gì? Bệnh của mẹ mày cũng không phải là bệnh thường. Mày có biết riêng tiền nằm viện là bao nhiêu rồi không? Còn chưa kể mỗi lần khám chụp rồi thuốc thang mỗi ngày. Mày nghĩ 15 triệu của mày là đưa mẹ mày từ cõi chết trở về được chắc? Chị Ly nãy giờ im lặng mới lên tiếng nói với cô Sáu. Cô vừa vừa cái mồm thôi. Cô tưởng kiếm được 15 triệu dễ lắm à? Đã không đỡ đần được gì thì im lặng cũng là một cách đấy. Ơ con này, việc của nhà mày à? Mày là bạn nó không có nghĩa là mày được hỗn láo với tao. Chị Ly nghe vậy, tôi nghĩ một phần là nể tôi, cả bố tôi nữa nên mới chịu im lặng. Còn không với tính cách của chị, chắc chắn sẽ tay đôi với cô ta đến cùng. Tôi lúc này cũng chẳng hơi đâu mà để ý đến việc đấy. Khóe mắt đã rừng rừng nước, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc áo đã thấm máu từ tay bố tôi lấy xuống là một vết rách khá sâu. Nó làm tôi kinh sợ và vô cùng đau lòng. Bọn chúng đánh bố bằng cái gì đây? Ông nghe vậy lại cố tỏ ra không sao mà nói. À, là bọn nó đến cầm đồ đạc đập phá, bố không cẩn thận đứng gần nên bị cái ghế đập trúng thôi. Chị Ly lúc này đi lại chỗ chúng tôi. Chỗ này phải khâu lại đấy, mày đưa bố đến trạm xá đi. Tôi nghe vậy cũng gật đầu, rồi túm lấy cánh tay ông định kéo đứng lên thì ông lại giật tay lại. Thôi không sao đâu, cứ băng lại là một thời gian sẽ lành thôi. Không được, nó rách sâu như thế này, bố không khâu lại còn lâu mới khỏi. Ông dường như không để tai đến lời nói của tôi, đôi mắt có phần mệt mỏi mà dầu dĩ nói. Huyền này, ngồi xuống đây, bố có chuyện muốn nói với con. Tôi nghe vậy trong lòng liền dấy lên một linh cảm không tốt, nhưng vẫn nghe lời ông mà ngồi xuống. Đôi mắt mang một sự trông chờ và hy vọng ông sẽ không nói ra những điều mà tôi đang nghĩ đến. Con cũng hai mấy tuổi đầu rồi, không còn nhỏ nhắn gì nữa. Mấy đứa quanh đây cũng lấy chồng từ lâu rồi, có đứa con cũng 3-4 tuổi. Bây giờ hoàn cảnh nhà mình con cũng biết rồi, chỉ đủ sức nuôi ngày 2 bữa. Còn thằng Tí phải đi học nữa, bố định nhờ cô Sáu đi sang thôn bên nói chuyện với vài nhà xem họ có đồng ý gánh nợ thay nhà ta không, rồi gả chồng cho con. Chị Ly chưa gì đã nôn nóng hơn tôi mà lên tiếng. Bác ơi, sao bác lại nói thế được? Lấy chồng là chuyện cả đời nó, không thể vì tiền mà đẩy cuộc sống của nó sẽ sang một hướng khác được. Quả nhiên những gì tôi linh tính chẳng sai, ông cuối cùng cũng đem con gái mình bán đi. Nước mắt tôi theo đó cũng chảy trào ra. Bao nhiêu? Bố bán con bao nhiêu? Ông nghe tôi nói vậy chắc hẳn cũng cảm thấy đau lòng. Tôi thấy được đôi mắt đục ngầu đã chuyển sang đỏ. Huyền, đây không phải là bán con, bố sẽ tìm một người tử tế, con đừng lo. Tôi nhìn ông mà gào lên trong nước mắt. Không phải bán, vậy sao bố muốn con lấy chồng, lấy một người mà con còn chưa hề biết mặt? Nợ, bố nợ họ bao nhiêu, con có thể làm trả dần, tại sao nhất định phải ép con lấy chồng? Bố tôi bỗng nhiên im lặng, có lẽ ông cũng hiểu được việc này thực sự là quá đáng với tôi. Cô Sáu lúc này thấy vậy mới lên tiếng. 30 triệu đấy, mày có thể trả được trong ngày mai không? Bọn nó cho hạn đúng ngày mai, nếu không trả được thì đến cái nhà này cũng không còn có chỗ cho ba bố con mày dung thân đâu. Tôi nhìn cô ta mà uất ức nghẹn đắng cả cổ họng. 30 triệu, tôi chỉ đáng 30 triệu, nếu không phải là tại cô đi vay nóng của bọn họ thì có chuyện ngày hôm nay sao? Ơ con này, là bố mày nhờ tao hỏi, tao có lòng tốt đi hỏi, giờ còn là ơn bác oán à? Tôi nghe vậy lại nhìn sang ông, lồng ngực đau đớn như bị ai đấm mạnh vào. Vậy bố vẫn muốn bán con phải không? Chỉ vì 30 triệu, mẹ vừa mới mất người còn chưa kịp lạnh, bố lại đẩy con gái của mình đi lấy chồng. Bố muốn nhà tổ chức ăn mừng trước bàn thờ mẹ còn chưa tàn hương sao? Ông không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt bất lực. Cô Sáu lúc này lại chen vào. Mày không phải lo chuyện đấy, tao tính rồi. Nếu họ đồng ý trả nợ thay thì không cần phải tổ chức linh đình làm gì. Làm bữa cơm liên hoan nhỏ giữa hai bên gia đình, mày cũng không cần phải đưa dâu, cứ ôm quần áo theo nhà người ta về mà ở, thế là được. Tôi nghe vậy mới chừng mắt lên nhìn cô ta. Cả một đời người con gái, duy nhất chỉ một lần lên xe hoa, vậy mà cô ta nói chỉ là một bữa cơm nhỏ rồi ôm quần áo theo nhà người ta về, nghe thật chua chát mà cười khổ. Tôi tự hỏi, nếu tôi là con Na thì cô có bao giờ để nó phải chịu thiệt thòi như thế không? Cô nghĩ cô là ai? Cô có quyền gì mà can thiệp quyết định cuộc đời của tôi như thế? Cô muốn gả thì đem con Na nhà cô mà đi gả. Con Na nãy giờ đứng đấy xem tôi như một vở kịch bi thương, lúc này lại lên tiếng. Này, tôi liên quan gì mà chị lôi tôi vào? Tôi còn phải đi học, chứ không phải loại đú đờn rót bia tiếp khách trai gái như chị. Chị thành thục như thế tôi thấy lấy chồng được rồi đấy. Đừng có làm khổ bác Thìn nữa. Chị nhìn xem, cả đời bác ấy có lúc nào được ăn no mặc ấm không? Bây giờ lại còn phải gánh 2 cục nợ, mà trong đó chị là một cục đấy. Tôi nghe vậy, tức giận, lao lên định đánh nó thì con Na liền núp sau cô Sáu. Cô ta thấy vậy cũng quát tôi. Huyền, mày định đánh em sao? Còn mất dạy này. Chị Ly nãy giờ cô nén cơn tức giận, thấy vậy cũng lên tiếng. Em thì em, láo là phải đánh, không cần nể. Trong cái đám đang náo loạn này, bố tôi bỗng nhiên đứng lên quát lớn. Thôi cả đi. Tôi nghe vậy mới quay lại nhìn ông, đôi mắt tưởng chừng như muốn sụp xuống vì khóc quá nhiều. Ông nhìn tôi có chút đau lòng, có chút bất lực, có chút day dứt, vậy mà vẫn lạnh nhạt nói. Bố quyết định rồi, chiều nay con Sáu đi sang thôn bên nói chuyện với nhà người ta đi, họ đồng ý thì tiến hành làm luôn. Từng lời ông nói như ngàn lưỡi dao đang đâm vào tôi vậy. Đau đớn, tổn thương, thất vọng tràn trề, tôi chỉ biết uất ức mà gào lên. Bố! Ông nhìn tôi một cái nhìn thương cảm, rồi cúi mặt lướt qua tôi rời đi. Khoảnh khắc ấy tôi đã mệt mỏi ngồi thụp xuống đất mà nức nở. Chị Ly thấy vậy liền đi đến bên cạnh ôm lấy tôi, bàn tay một cách an ủi vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy. Thế rồi anh lấy vợ, tôi lấy chồng, anh là chú rể, tôi là cô dâu, chúng tôi có chung một đứa con. Nhưng nực cười thay, đau lòng thay, chúng tôi lại chẳng phải là một nửa của đời nhau. Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy với đôi mắt đã sưng húp vì một đêm khóc ròng rã. Trời hôm nay lại thật tình cờ đổ cơn mưa xả xích. Cũng may hôm qua tôi bảo chị Ly về, nếu không hôm nay gặp thời tiết như vậy mà đi đường xa cũng vất vả cho chị. Tôi bước xuống giường trong tình trạng cả người mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực nào. Đi ra phía ngoài đến chiếc giường của thằng Tí đang ngủ cùng với bố tôi mà vén màn lên rồi khẽ lay người nó. Tí, dậy đi học đi em. Nó khẽ vặn vẹo dụi mắt vài cái rồi nhìn tôi ngái ngủ nói. Trời mưa à chị? Ừ mưa đấy, lát đi học nhớ lấy áo mưa mặc vào. Nó nghe vậy cũng không nói gì nữa, liền ngồi dậy bước xuống giường mà đi ra rửa mặt. Tôi lúc này mới nhìn sang bên cạnh. Bố tôi nằm quay lưng lại, hơi thở có phần khó nhọc. Tôi vừa thương mà lại vừa giận. Buông màn xuống cẩn thận rồi cũng đi ra ngoài rửa mặt. Sáng hôm nay tôi không cần phải đi làm nữa, bởi sắp có người nuôi rồi mà. Nghĩ vậy tôi chỉ biết cười giễu mình một cái. Trong đầu lại nghĩ không biết người chồng sắp cưới đây như thế nào. Tôi thừa hiểu cô Sáu chắc chẳng thật lòng chọn cho tôi một gia đình tử tế để gả vào đâu. Không cụt thì cũng là què, không vũ phu thì cũng là một kẻ nghiện ngập rượu chè thôi. Bỗng nhiên lúc này hình ảnh của Duy lại hiện lên rõ trong tâm trí. Sống mũi phút chốc lại cay xè, bàn tay bất giác đặt lên bụng mình. Đứa bé này cho đến bây giờ tôi vẫn chưa cách nào đối diện được với nó, thì lại phải chuẩn bị tâm lý là một người vợ của một kẻ lại chẳng phải là bố của nó. Thật là buồn cười mà. Tôi thở dài một cái rồi đi lại chỗ thằng Tí đang loay hoay mặc chiếc áo mưa đã sớm rách vài chỗ. Không còn cái nào à? Mặc thế này thì khác gì không mặc đâu. Nó nghe vậy lại nhìn tôi. Còn một cái nữa lành hơn, nhưng để cho bố với chị tí nữa có đi đâu thì dùng. Em nhỏ người, mặc cái này là được rồi. Nghe nó nói vậy mà tôi lại muốn ứa nước mắt. Thôi, để chị vào lấy cái áo kia cho mà mặc, lát nữa chị đi chợ thì sẽ mua thêm cái khác. Khi tôi vừa định quay người đi vào thì thằng Tí giữ lại. Nó nhìn tôi cười xòa một cái. Không cần đâu chị, mua làm gì tốn tiền. Em chỉ cần che được cái cặp, không ướt sách là được. Quần áo ướt ngồi học một lúc là khô thôi. Muộn rồi em đi học đây. Dứt lời nó cũng chạy vụt ra ngoài. Tôi đứng đấy chỉ kịp nói với theo. Tí từ từ thôi, đường trơn lại ngã bây giờ. Nhìn bóng dáng đưa em học lớp 6 mà người nó gầy gò, da thì đen vì phải làm đủ thứ việc dưới trời mưa nắng làm tôi thương xót vô cùng. Ở độ tuổi này của nó, đáng lẽ ra chỉ việc ăn và học, nhưng rồi đến ngay cả ăn, nó cũng chẳng bao giờ dám nói những thứ mà nó thích. Nhà có gì thì ăn đấy, kể cả cơm chan với nước mắm, vậy mà nó chưa bao giờ hé một câu than vãn. Cứ đứng đấy nhìn theo bóng nó đi khuất, tôi mới quay vào trong nhà, thì chuông điện thoại vang lên. Đi vào trong phòng lấy chiếc túi sách ra, là chị Ly gọi, tôi có chút mệt mỏi nghe máy. Em đây, sao rồi bên kia đến chưa? Mới sáng sớm mà chị, chắc phải lát nữa. Huyền ơi, tao lo cho mày quá, giờ mày còn đang có thai, nếu không mày gặp phải nhà đéo ra gì rồi nó biết chuyện thì mày khổ thôi. Hay là mày bỏ lên thành phố ở với tao đi, xin việc khác làm cũng được, chị em mình nương tựa rồi sẽ qua được thời gian này thôi. Tôi nghe chị nói vậy mà đôi mắt cũng đã rưng rưng, nỗi uất ức lại ứa lên tận cổ họng. Vậy bố em thì sao chị? Còn thằng Tí nữa, nếu bây giờ em bỏ mặc ông ấy và em trai mình lên thành phố, vậy bọn chủ nợ xuống nhà thì phải làm sao? Lỡ mày nó đánh bố em nữa, ông ấy già yếu rồi, còn chịu nổi bao nhiêu hả chị? Tôi không thấy được nét mặt chị, nhưng cảm nhận được là chị đang thật sự lo lắng cho tôi, giọng nói cũng đã có phần nghẹn ngào. Nhưng con mày thì sao hả Huyền? Đứa trẻ nó không có tội, nếu như người ta có thể hiểu được thì là phước cho mày, còn nếu họ ích kỷ thì chỉ khổ mày và khổ cả đứa bé thôi. Tao lo cho mày, tao cũng lo cho nó, lo cho cả bố và em trai mày. Nếu như tao dư giả, tao cũng chả tiếc gì mà không cho mày mượn tiền trả nợ. Nhưng mày biết đấy, tiền tao làm ra cũng đều gửi về quê nuôi bố mẹ già yếu và mấy đứa em nữa. Có chăng thì cũng đủ nuôi sống bản thân qua ngày đoạn tháng, cho nên mày cũng thông cảm cho tao. Chị nói tới đâu là tôi khóc tới đấy. Cái ngày bước chân lên thành phố tôi quen chị, chỉ tình cờ là đi chung một chuyến xe buýt và chị vội nên để quên tiền ở nhà. Tôi cũng chỉ là vài đồng bạc nhỏ nên trả giúp chị thôi, nhưng không nghĩ vì chuyện đấy mà chị luôn để ơn mãi. Lấy số tôi rồi chị em liên lạc, dần dần trở thành thân quen. Thời gian đi học tôi có nhiều cái bế tắc, về kinh tế, về cả tinh thần, chị cũng đều ở bên tôi giúp đỡ và khuyên răn. Kể là cái nghề làm PG này, tôi biết chị đã phải cân nhắc rất lâu mới giúp tôi xin việc. Em có nghĩ gì đâu chị, em còn phải cảm ơn chị thời gian qua chị chịu chứa em. Chỉ tiếc là về sau không biết chị em mình còn được gặp nhau nữa hay không. Ừ, làm gì thì làm, cũng phải lo nghĩ đến bản thân mình. Cuộc đời không sống được bao lâu đâu em ạ. Nên thích gì thì cứ làm, đừng cam chịu chỉ mình thiệt thòi thôi. Còn đứa bé nữa, mày tính sao đây? Tao giờ chỉ lo cho nó, hay có cần tao nói chuyện với lão Duy không? Tôi nghe đến đấy mà bỗng nhiên cảm thấy tim mình đau nhói khó tả, nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn. Nói giờ thì làm gì được chị, anh ta cũng sắp lấy vợ rồi. với cả nói ra người ta lại nghĩ em thủ đoạn. Thủ đoạn gì? Mày điên à? Đứa bé là con của lão thì lão phải có trách nhiệm, không lẽ để mình mày gánh? Với cả tao nghe anh Nam nói, Duy là bị ép cưới, mẹ lão đổ bệnh phải nhập viện, hình như vào cái hôm ở nhà mày về đấy. Có lẽ vì thế mà hôm sau lão không đến. Anh Nam nói lão không ưa gì cái con vợ sắp cưới đâu, cũng là con gái của ông to nào đấy, ăn chơi lắm. Hóa ra là vậy. Ngày hôm ấy anh không quay lại. Ngày hôm ấy anh thất hứa, không phải là cố tình mà là vì có chuyện. Nhưng không hiểu sao khi biết được điều ấy lại càng làm tôi day dứt hơn. Tại sao hôm gặp lại anh không giải thích, cũng chẳng nói cho tôi biết mọi chuyện, làm tôi trách anh, đến nỗi rời đi cũng chẳng một lần ngoái đầu nhìn. Bây giờ mới cảm thấy nhớ ra giết cái gương mặt ấy. Nhưng rồi sao đây, cũng chẳng thể giải quyết được gì. Tôi và Duy chắc chỉ có duyên mà không mang nợ. Vậy thì sao hả chị? Nói ra thì anh ấy sẽ bỏ vợ mà cưới em sao? Chị còn nhớ mẹ Duy đã từng đến gặp em và nói những gì chứ? Cho dù em có mang thai máu mủ nhà người ta, nhưng họ đã không xem trọng mình, thì cố ép mình sống trong đấy lại càng thêm khổ thôi. Thế giờ mày định sao? Cứ vậy để đẻ rồi nói với thằng chồng sắp cưới của mày là con nó à? Nó có tin không? Tôi nghe vậy lại hướng đôi mắt ra phía màn mưa ngoài kia. Tương lai trước mặt chỉ là một lớp sương mờ không rõ ràng. Đến đâu thì ta tính đến đó chị ạ. Em giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Bỏ thì thương, vương lại tội. Thôi thì đành theo ý trời vậy. Lời vừa dứt thì từ phía bên ngoài truyền vào tiếng giọng nói hung hăng. Ông Thìn đâu rồi? Sang ngày mai rồi đây, có tiền trả chưa? Tôi nghe vậy liền vội vàng nói với chị. Bọn nó đến rồi, em tắt máy đây, nói chuyện sau nhé. Cũng chẳng để cho chị kịp nói gì, tôi liền tắt máy, bỏ chiếc điện thoại vào túi thì vô tình làm rơi tờ giấy siêu âm ra, lại vội vàng nhét nó vào mà đi ra ngoài, liền thấy đám người đàn ông, thanh niên có, đứng tuổi có đi vào. Các anh tìm bố em có chuyện gì không ạ? Một tên trong số đấy nhìn tôi nhăn mặt nói. Mày con ông Thìn à? Hôm nay đến ngày trả tiền, thế nào rồi? Bố tôi lúc này từ phía giường đi ra, nét mặt ông có phần mệt mỏi. Có lẽ như đã mất ngủ một đêm thì phải. Quân đến rồi à? Hôm nay sẽ trả tiền cho cháu, đợi chú một tí. Người tên Quân đấy tay chân xăm trổ, cắt đầu đinh, nét mặt dữ tợn, lại đạp vào cái ghế để gần đấy một cái rồi lớn tiếng. Lại đợi, tôi đùa với ông đấy à? Đã bảo hôm nay đến là phải có tiền luôn, bây giờ ông còn bảo đợi à? Dáng vẻ của bọn họ cũng làm tôi khiếp sợ không dám hò hè. Bố tôi lúc này đưa tay lên xua xua mà hạ giọng. Không phải, chỉ một lát thôi, để chú gọi con Sáu nó cầm tiền sang trả tiền. Nói rồi ông quay sang nhìn tôi tiếp lời. Huyền, chạy sang nhà cô Sáu gọi cô ấy cho bố. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết hoảng sợ làm theo. Vừa bước chân ra đến cổng thì cô Sáu cùng con Na, thêm cả một người phụ nữ đi cùng với một người con trai chân bị cả nhắc bước vào. Không cần nói tôi cũng biết được, đây là người chồng sắp cưới của mình. Quả nhiên đoán không sai, cô Sáu sẽ chẳng có tấm lòng tốt đâu. Đây, tiền đến rồi đây, mấy chú cứ bình tĩnh, mới sáng sớm chưa gì đã làm ầm lên thế. Cô Sáu nét mặt đon đả, đi về phía mấy tên cười cười nói nói. Tên Quân đấy thấy vậy, nhưng cũng chẳng thay đổi sắc mặt mà còn quát lên. Tôi còn chưa phá nhà là may, chứ làm ầm là còn nhẹ, mau đưa tiền đây đi. Cô Sáu nghe vậy lại nhìn sang người phụ nữ đi cùng mình mà nhẹ giọng nói. Chị Thanh, chị trả 30 triệu cho chú Quân đi, để họ về trước, rồi chúng ta ngồi bàn chuyện nhé. Người phụ nữ tên Thanh nghe vậy lại quay ra nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân, rồi nói với đứa con trai đứng bên cạnh bà. Phúc, con thấy đấy, mày thấy ưng không, để tao đưa tiền. Tên cả nhắc kia nghe vậy lại nhìn tôi cười đê tiện. Ngon đấy mẹ, mẹ trả tiền đi rồi tao đưa nó về luôn. Bà Thanh lúc này cũng gật đầu một cái, rồi mở ví tiền, đếm đi đếm lại nhiều lần mới đưa tiền cho tên Quân. Đây, đếm lại đi cho chắc. Tên Quân giật lấy tập 500.000 trên tay bà Thanh cũng đếm lại một lần nữa, rồi quay người cùng với đám anh em của nó trở ra ngoài. Lúc đi qua chỗ tôi, còn khạc một cái mà nhổ nước bọt. Cô Sáu lúc này mới nhìn sang bà Thanh với tên Phúc đon đả mời. Nào nào, chị với cháu lại ghế ngồi đi, chúng ta nói chuyện. Dứt lời cô ta cũng hướng về phía tôi mà lớn tiếng. Con Huyền vào đây đi, đứng nó làm gì? Tôi nghe vậy quả thực chẳng muốn vào, đôi mắt vô tình đụng phải cái nhìn đau thương của ông, trong lòng lại dấy lên nỗi uất ức nghẹn thắt mà từng bước nặng nhọc đi vào. Cô Sáu thấy vậy lại lên tiếng. Ơ, con không chào mẹ chồng với chồng mày đi, đứng chờ đó làm gì, mày nên nhớ là cầm tiền của người ta rồi đấy. Không hiểu sao tôi cảm thấy ở trước mặt họ lại nhục nhã và thấp hèn đến như vậy. cảm giác còn tệ hơn khi làm cái nghề PC nữa. Đôi mắt phải cố gắng nén xuống những giọt nước mắt, hai bàn tay cứ bấu chặt vào nhau mà nhìn mẹ con họ gồng mình lên nói: "Bác, anh." Tên Phúc thấy vậy, đôi chân khập khiễng tiến lại chỗ tôi. "Anh cái gì mà anh, gọi chồng đi cho quen." Nói rồi tên đấy liền khoác tay qua vai tôi, làm tôi giật mình đẩy hắn ra. Nét mặt hắn ngay sau đó lộ rõ sự không vui. "Thế này là sao?" Cô Sáu thấy vậy liền vội vàng lên tiếng. "Ấy, cháu bình tĩnh, con bé nó chưa quen thôi, nó còn ngại mà. Ở đây đông người thế, cháu làm vậy nó xấu hổ chứ sao?" Tên Phúc nghe thế liền bật cười khanh khách rồi nhìn sang mẹ hắn nói: "Phải, thôi mẹ, chúng ta đi về luôn thôi, con đang máu lắm rồi." Bà Thanh nghe vậy lại nhăn mặt nói: "Cái thằng này, mẹ nói lịch sự tí chứ." Dứt lời bà cũng đứng dậy, quay sang nhìn bố tôi. "Như vậy là xong rồi nhé, giờ con Huyền nó là dâu nhà tôi, chúng tôi sẽ đưa nó về bây giờ luôn." Tên Phúc nghe vậy thích thú định kéo tôi đi, nhưng tôi liền cản lại. "Tôi còn phải sắp xếp đồ đạc nữa, ngày mai sẽ về có được không?" "Ôi dào, đồ đạc để chiều anh sang lấy, giờ về ta làm việc đã, đi nào." Cô Sáu lúc này cũng thêm vào: "Ừ, Huyền cứ về trước đi, để cô bảo con Na nó sắp xếp cho, đừng lo." Lời cô vừa dứt, tên Phúc liền túm lấy cánh tay tôi kéo đi. Tôi hai chân muốn bấu chặt vào nền đất, nước mắt cũng đã chảy ra mà nhìn đến bố tôi. Ông lại nhẫn tâm chỉ nhìn tôi một cái rồi quay mặt đi, một câu chào tiễn biệt cũng chẳng nói. Dù sao, tôi cũng đã nghe lời ông, cũng đã chấp nhận lấy chồng để trả nợ. Tại sao ông vẫn lạnh nhạt như vậy? Ông chẳng còn thương tôi nữa rồi sao? Khi bàn chân vừa bước qua cánh cửa, thì con Na từ phía trong chạy ra. "Mẹ, mẹ, cái giấy gì đây? Chị Huyền có thai à?" Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 chuyện Sống Thử. Để có thể đón nghe tập 6 sớm nhất vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Câu nói của con Na làm tôi trắng mặt, mà hình như tất cả mọi người ở đây cũng vậy. Cô Sáu lúc này cầm lấy tờ giấy ở trên tay con Na, đôi mắt mở to hết cỡ, nhìn vào những hàng chữ ở trên đấy. Tôi hoảng sợ vùng vằng thoát khỏi tên Phúc mà lao đến, định giật lại tờ giấy, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn. "Chị Thanh, từ từ đã, chắc có gì nhầm lẫn đấy." Cô Sáu nét mặt sốt sắng nhìn bà Thanh tay cầm tờ giấy kết quả mà lên tiếng, còn tôi lúc này thì đã sợ đến tê cứng cả chân tay. "Lê Bích Huyền, tên nó rõ rành rành đây này, thai nhi khỏe mạnh ở tuần thứ 6, chúng mày định lừa tao à? Muốn đem gái nạ dòng về nhà nuôi hộ chúng mày phải không?" Bà ta trừng mắt lên quát tôi, là tôi kinh hãi. Tên Phúc lúc này mới giật mạnh tờ giấy trên tay bà, ngấu nghiến nhìn tôi một hồi rồi vứt nó xuống đất mà lao đến túm tóc giật ngửa ra sau, đầy nghiến nói: "Con đĩ, mày ăn ốc rồi định bắt tao đổ vỏ à?" Tôi bây giờ nước mắt đã giàn giụa, một câu cũng không biết nên nói thế nào, bởi tôi sợ nếu chẳng may lỡ lời, cái thai này cũng chẳng thể được an toàn nữa. Bố tôi hốt hoảng đi đến cố gắng gỡ tay tên Phúc ra khỏi đầu tôi mà gấp gáp nói: "Phúc, cháu bình tĩnh lại đã, có chuyện gì để bác hỏi con Huyền cho ra nhẽ, đừng đụng tay đụng chân như vậy." Tên Phúc lúc này nét mặt tợn tạo đẩy bố tôi ra, khiến ông vấp phải chiếc ghế ở đấy mà ngã xuống. Tôi thấy vậy không nhịn được nữa, cũng hung hăng dùng tay cào cào mặt hắn, ai ngờ hắn vũ phu liền tát tôi một cái đau điếng. "Con khốn, mày còn dám đánh cả chồng mày à? Để tao dạy dỗ lại cho mày biết điều." Nói rồi tên đấy liền định tát tôi một cái nữa, nhưng bà Thanh mẹ hắn liền gàn lại: "Phúc, không đánh nó nữa, nó có thai lỡ mày làm sao lại ăn vạ thì xui lắm." Nói rồi bà Thanh liền quay sang nhìn cô Sáu: "Thế này là như thế nào, nhà cô định lừa chúng tôi đúng không? Bà là con Huyền nó ngoan, biết điều rồi để tôi trả nợ thay cho các người trước, bây giờ mới vỡ lở ra, định để cho chúng tôi nuôi đứa con hoang của nó phải không?" Cô Sáu nghe vậy liền vội vàng đưa tay lên phân bua: "Ấy, chị Thanh bình tĩnh đã, em thật ra cũng không biết chuyện này, để em hỏi rõ ngọn ngành đã." "Hỏi đéo gì nữa mà hỏi, giấy tờ in rõ ràng ở đây, nói tóm lại các người giải quyết thế nào đây, tiền thì đã trả cho bọn nó rồi." Cô Sáu lúc này rối rắm thực sự, không biết trả lời thế nào, bố tôi thì đứng dậy đi lại chỗ tôi hỏi: "Huyền, mày giải thích chuyện này làm sao?" Tôi nhìn ông run rẩy mà hai tay chỉ biết đặt lên bụng mình, nước mắt nước mũi đã tèm lem cả gương mặt. "Bố, con thật ra mọi chuyện..." "Là của đứa nào?" Ông bỗng nhiên quát lớn lên làm tôi kinh hãi, mà câu hỏi ấy thật sự tôi không biết trả lời như thế nào ngoài những tiếng nức nở đau đến xé lòng. Bà Thanh lúc này mới nhìn bố tôi mà lớn tiếng. Thôi, của đứa nào thì việc đấy là nhà ông giải quyết sau. Còn bây giờ tiền chúng tôi, ông định như thế nào đây? Bố tôi nghe vậy lại nhìn bà Thanh, nét mặt có phần lúng túng nói. Chị Thanh à, chuyện này thật sự gia đình tôi mới biết. Chúng tôi cũng không có ý lừa gạt gì chị cả. Bây giờ tiền chị cũng đưa cho người ta cầm đi rồi, không thể chạy theo lấy lại được. Thôi thì chị khất cho nhà tôi vài ngày, rồi chúng tôi sẽ gửi lại chị sau. Bà Thanh nghe đến đây thì liền sững cổ lên. Tiền đâu mà sẵn để cho các người mượn thế? Tôi không nói nhiều, ngay bây giờ trả lại tiền cho tôi, bằng không tôi tống nó vào tù vì cái tội lừa đảo đấy. Bố tôi lúc này nét mặt đã trở nên khó xử, thì tên Phúc lại chen họng vào. Con có ý như thế này, nếu không trả lại được tiền thì đưa con này đi bỏ cái thai, con vẫn sẽ lấy nó làm vợ. Tôi nghe đến đấy mà trợn mắt lên kinh hãi, bàn tay cũng đưa lên ôm lấy bụng mình. Cô Sáu lúc này cũng hùa vào với thằng Phúc. Phải đấy, cách này cũng được, dù sao nó mới chỉ 6 tuần, có làm cũng đơn giản thôi. Tôi nhìn bọn họ đang mờ nhạt đi vì nước mắt, rốt cuộc họ còn là con người không? Đứa trẻ này nó vô tội, tôi mất bình tĩnh mà gào lên. Không được, các người lấy quyền gì mà làm thế với tôi, đứa bé là con tôi sẽ không bỏ nó. Thằng Phúc nghe thế nét mặt đã trở nên khó nhìn. Còn đĩ, cũng chỉ là đứa con hoang, mày cũng ngủ với nhiều thằng rồi. Đã biết bố nó là ai nên mới lừa nhà tao để nuôi hộ con thằng khác phải không? Tao chưa ngu nhá, đi, bố mày đưa mày đi phá. Nói rồi hắn liền đi đến túm tay kéo tôi đi, còn tôi thì cố gắng vùng vẳng thoát khỏi hắn, hướng đôi mắt ướt át đến bố tôi. Bố, đứa bé là con của con, cũng là cháu ngoại của bố, bố không thể nào nhẫn tâm giết nó như vậy được. Bàn thờ mẹ còn đây, nếu bố làm như vậy con sẽ từ mặt cái nhà này. Tôi cứ nghĩ khi ông nghe tôi nói vậy sẽ hiểu được tính chất sự việc, nhưng cuối cùng ông đáp lại tôi là một câu quát tháo đau lòng. Mày còn dám nói thế, không chồng mà chửa, mày thấy đẹp mặt chưa? Câu nói của ông vào ngay lúc này làm tổn thương tôi kinh khủng. Ở những giây phút khó khăn, tôi cần một điểm để dựa dẫm, nhưng ngay cả đến người thân của mình cũng chẳng hiểu cho tôi, thì trách làm sao mẹ con bà Thanh lại nhẫn tâm như vậy. Tôi nhìn ông bằng đôi mắt uất ức đau lòng, căm phẫn và có cả một chút hối lỗi mà đắng cổ họng lại nói. Bố thấy như vậy là nhục nhã phải không? Phải, tất nhiên con làm con chịu, con không thể đổ lỗi cho ai được. Nhưng bố có biết cái nhục nhã đấy là con đã phải nuốt xuống chỉ vì kiếm tiền lo cho nhà mình không? Con hỏi khi con trông chênh nhất, bố mẹ áp lực việc phải học để kiếm được việc. Nhưng có biết cuộc sống ở trên thành phố nó không đơn thuần như nhà mình, ai lo cho con được chút nào chưa? Ngay cả việc nghỉ học con lúc nào cũng sống trong sự say dứt, ngay cả làm việc đó để kiếm tiền gửi cho mẹ chữa bệnh con cũng luôn cảm thấy tội lỗi. Vậy mà đến ngay cả cái giây phút con còn đang trông chênh như thế này, một người thân như bố lại chỉ nhẫn tâm to tiếng chỉ vì muốn giữ một chút thể diện. Được, tiền phải không? Tôi sẽ trả cho các người. Dứt lời tôi liền vùng vằng thoát khỏi tay tên Phúc rồi chạy vào trong phòng lấy chiếc điện thoại ra. Đầu tối lúc này chỉ có thể nghĩ đến một người là Duy. Anh ấy nhất định sẽ cứu lấy đứa bé, nhất định sẽ giúp tôi. Bàn tay run rẩy lướt từng số danh bạ, nước mắt thì nhào rơi xuống làm mờ đi những con số. Tôi phải lau vội nó đi mà bấm gọi vào con số đã được lưu ở trong đấy. Mỗi một hồi chuông qua lại lấy của tôi đi thêm nhiều nước mắt. Anh không hề nghe máy, tôi vẫn tiếp tục gọi. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng có tín hiệu. Nét mặt tôi lộ rõ sự mừng rỡ. Chẳng đợi đầu bên kia nói gì, tôi đã vội lên tiếng. Duy à, em Huyền đây, em có chuyện muốn nói với anh. Mặc dù nó hơi gấp gáp, nhưng anh bây giờ có thể đến nhà em được không? Đầu dây bên kia chẳng nói gì, chỉ là một khoảng không im lặng. Anh như vậy lại càng làm tôi đau lòng. Nhưng giờ ngoài Duy ra tôi biết nhờ vào ai đây? Tôi lại một lần nữa cố nén xuống nước mắt, mà chiếc điện thoại bên tai đã ướt nhẹp. Bàn tay vẫn còn run rẩy siết chặt lấy nó, lấy hết dũng khí đem theo cả hy vọng duy nhất của mình nói với anh. Duy, em có con rồi, là của anh. Em biết bây giờ nói ra anh có thể không tin hoặc nghĩ em cố tình giở trò. Nhưng thật sự đến đường này em đã gặp phải ngõ cụt rồi. Ngoài anh ra không ai có thể cứu được nó hết. Nhà em đã nợ người ta 30 triệu, họ muốn em bỏ đứa bé để lấy chồng gạt nợ. Duy, làm ơn, em không đòi hỏi gì, cũng không cần một thân phận. Em chỉ muốn đứa bé được sinh ra và sống. Em chắc chắn sẽ không để nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh. Em sẽ giấu chuyện này với cô ấy. Xin anh, có thể giúp em, được không? Tôi vừa nói vừa khóc, giọng phải cố nhỏ xuống để bên ngoài không nghe thấy. Chống ngực vẫn đập liên tục một cách dồn dập. Trái tim qua từng giây phút đợi anh trả lời mà cảm tưởng như đã muốn thòi thóp. Cô lại muốn chờ cho gì nữa đây? Hay cô biết chuyện tôi và Duy sẽ lấy nhau nên dựng việc có con ra để ràng buộc anh ấy sao? Cô đừng hòng phá hoại hạnh phúc của chúng tôi. Duy và tôi bây giờ đang rất vui vẻ đợi đến ngày tổ chức lễ cưới. Cô tốt nhất nên biết điều, đũa mốc thì đừng tròi mâm son. Giọng nói ấy làm tôi chết lặng. Lần thứ hai tôi gọi cho Duy, cũng là hai lần cô ta nhấc máy. Ông trời thật sự không muốn để chúng tôi có duyên đến như vậy. Tại sao còn trớ trêu để đứa bé này xuất hiện? Những tiếng tút tút ở bên tai đã bắt đầu vang lên. Tôi lấy hết can đảm để gọi lại một lần nữa, nhưng lần này đối phương đã chẳng còn tín hiệu. Tôi bất lực buông cả chiếc điện thoại xuống, khắp cả người chỗ nào cũng cảm thấy đau đến tê dại. Tôi gào lên khóc. Tôi hận ông trời, tại sao lại cho cuộc sống nghiệt ngã đến như vậy? Tôi hận bản thân mình sao quá ngây dại và non nớt, để rồi bây giờ đến con của mình còn chẳng đủ khả năng để bảo vệ nổi. Tên Phúc lúc này đứng ở ngoài đi vào phòng kéo tôi ra. Khóc đéo gì mà khóc, nhà chúng ta mất tiền mà đen đủi, vớ phải mày còn chưa khóc thì thôi chứ mày khóc gì. Đi, bố mày đưa mày đi phá thai. Bây giờ ngoài người đàn ông đã có mái tóc bạc kia có thể giúp tôi ra thì tôi cũng chẳng biết nhờ vào ai được nữa. Tôi nhìn ông không nói gì, nhưng cái nhìn ấy mang đầy một sự trông chờ ra giết. Ông nhìn tôi thấy rõ được sự day dứt nhưng bất lực vẫn là phần nhiều hơn. Bà Thanh lúc này đi đến chỗ tôi mà nhìn ông nói. Đúng là tiền mất tật mang. Thôi được rồi, nhà chúng tôi chấp nhận chịu thiệt thòi một chút, giờ đưa con Huyền đi phá thai rồi sẽ đưa thẳng nó về nhà luôn. Cô cháu nghe vậy lại vui mừng ra mặt. Vâng, chị thông cảm nhé, hôm nào rảnh hai bên lại gặp mặt nói chuyện. Lời vừa dứt bà Thanh cũng đi đến túm lấy cánh tay tôi. Hai mẹ con nhà họ mỗi người một bên kéo tôi ra phía ngoài. Tôi lúc này vẫn còn nuôi hy vọng, ngoái đầu lại nhìn ông. Khoảnh khắc đấy thấy ông đưa cánh tay lên định nói gì đấy, nhưng rồi lại chỉ biết thở dài một cái. Bỗng lúc này một giọng nói vang lên. Không ai có quyền bắt Huyền đi bỏ đứa bé. Cô ấy nợ các người bao nhiêu tôi sẽ trả. Giọng nói ấy làm tập trung sự chú ý của mọi người. Tôi quay mặt nhìn ra phía cổng. Người đàn ông ấy bước vào trong sự kinh ngạc của tôi mà chỉ biết gọi tên. Kiệt. Anh đi cùng chị Ly tiến lại phía tôi, kéo tôi ra khỏi tay hai mẹ con nhà bà Thanh, rồi nhìn bà ấy nói. Cô ấy nợ bao nhiêu tôi trả. Tên Phúc nghe vậy nét mặt lại khó chịu. Mày là thằng nào? Tốt nhất cút khỏi đây, đừng can thiệp đến chuyện của nhà tao. Bố tôi lúc này cũng tiến lại gần, nét mặt mệt mỏi nhìn đến Kiệt. Kiệt à, bác biết cháu có lòng tốt, nhưng đây là chuyện gia đình bác. Bác không muốn bây giờ phải nợ nần hay mang ơn thêm ai nữa hết. Vậy nên cháu đừng can thiệp vào, hai đứa vẫn có thể là bạn tốt. Tôi nghe vậy lại chỉ biết cười chua xót. Hóa ra từ nãy đến giờ, ông chẳng hề có một giây phút nào muốn giúp đỡ tôi. Ông thật sự muốn giết đứa bé, muốn giết cả chính cháu ngoại của mình. Tôi tự hỏi, ông ấy có phải là bố tôi không? Ông ấy đã làm như vậy đã đủ nhẫn tâm và đau lòng chưa? Kiệt lúc này nhìn bố tôi mà nói. Cháu biết cháu không có quyền can thiệp vào chuyện gia đình nhà bác, nhưng Huyền là bạn cháu, tất nhiên cháu sẽ không thấy cô ấy gặp khó khăn mà không giúp. Số tiền này là cháu thay Huyền trả, không liên quan đến bác. Bác cũng không phải cảm thấy mang ơn hay áy náy một chút nào. Cháu sẽ không đòi hỏi gì từ việc này. Cháu chỉ muốn Huyền có một cuộc sống an nhàn sinh con. Bác đừng làm khó cô ấy nữa. Còn nếu bác cảm thấy không chồng mà chừa, cảm thấy Huyền là mất mặt, vậy thì cháu sẽ đưa cô ấy lên thành phố để tránh mặt. Như vậy cũng tốt. Nói rồi Kiệt liền quay sang bà Thanh tiếp lời. Cô ấy nợ bà 30 triệu phải không? Tôi sẽ trả bằng tiền mặt ở đây. Bà Thanh nghe vậy liền trở mặt. 30 triệu là tiền tao thay nó trả nợ cho bọn khác. Còn nhà chúng ta bây giờ thì mất hết mặt mũi. Còn cả mấy mâm cỗ đã chuẩn bị để liên hoan với bà con. Giờ tính sao? Các người phải đền bù đủ cho tao. Chị Ly nghe vậy liền sững cổ. Này, bà vừa phải thôi nhé. Cỗ là bà tự mua. Chúng tôi có được miếng nào không mà phải trả cho bà cái đấy. Kiệt lúc này đưa tay ra gàn chị Ly rồi nói tiếp. Được rồi, bây giờ bà muốn bao nhiêu? Bà Thanh lúc này nét mặt hiện rõ sự mừng rỡ mà nói. 60 triệu. Câu đấy nói ra làm cả chúng tôi giật thốt. Kiệt lại vẫn bình tĩnh quay sang hỏi Ly. Chỗ lúc nãy anh đưa cho em là bao nhiêu? Chị Ly lúc này lấy trong túi ra một tệp 500.000 rồi đưa cho Kiệt nói. 50 triệu. Kiệt cầm lấy nó đưa nhanh cho bà Thanh. Tôi chỉ đem 50 triệu tiền mặt, còn 10 triệu kia tôi sẽ chuyển vào tài khoản của bà. tao không có tài khoản, có thì đưa tiền mặt luôn. Kiệt nghe vậy, khẽ nhíu mày một cái, suy nghĩ một lúc rồi tháo chiếc lắc tay của mình đưa cho bà. Cái lắc này hơn 10 triệu đấy. Chị Ly thấy vậy tức thay. Không được, anh đưa đủ thôi, sao lại phải đưa dư cho bọn nó? Bà Thanh lúc này sợ hụt tiền, vội vàng giật lấy chiếc lắc trên tay Kiệt, rồi kéo cả thằng Phúc đi ra ngoài, miệng còn lẩm bẩm nói. Đúng là gặp phải cái con đen đủi. Cô Sáu với con Na trông thấy thằng Kiệt có tiền cũng sáng mắt lại bắt chuyện. Kiệt lúc này lại hướng đến chỗ bố tôi nói. Cháu nghĩ sau chuyện này bác chắc cũng phiền lòng rất nhiều, mà Huyền chắc cũng có những suy nghĩ tiêu cực. Thời gian này cứ để Huyền lên thành phố ở với cái Ly cho đôi bên thoải mái đi. Bác cũng đừng tự tạo áp lực cho mình quá. Tuổi cao, sức khỏe yếu, hãy xem nhẹ mọi chuyện đi ạ. Bác gái ở trên trời cũng sẽ được yên lòng. Ngày hôm ấy, tôi chỉ biết khóc nhìn bố, nhìn người đàn ông gầy gò và già nua, cứ đứng im lặng ở đấy. Ngay cả giây phút tôi xách túi hành lý rời đi, ông cũng chỉ cho tôi một cái nhìn thương xót, xen chút day dứt mà thôi. Không một lời hay không một hành động tiễn biệt nào. Tôi biết không thể trách ông, cũng không thể căm hận bố mình. Nhưng tôi cần một khoảng thời gian để làm tĩnh lặng lại tâm tư của mình và muốn tinh thần được nghỉ ngơi mà chờ đợi đứa bé được sinh ra. Nhưng quả nhiên, người tính không bằng trời tính. Tôi cứ nghĩ đã có thể yên ổn sống qua ngày đoạn tháng nếu như người đàn ông ấy không một lần nữa xuất hiện làm mọi thứ dậy sóng, làm tôi mất đi cả cuộc sống lớn nhất của mình. Để tôi nhận ra, hóa ra khi đã quá yêu một người thì tổn thương bao nhiêu cũng chấp nhận gánh chịu. Một chữ yêu rồi cũng hóa thành thương. Từ cái ngày tôi mang thêm mình một sinh mạng trở lại thành phố, cuộc sống dường như xuất hiện thêm một chút màu hồng. Kiệt cũng kiếm cho tôi một công việc bán hàng ở một siêu thị mini do cô của anh mở. Lương không cao nhưng cũng khá tốt, công việc lại không quá vất vả, chỉ việc đứng một chỗ tích máy và tính tiền. Chỉ có một điều, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể gặp lại Duy. Chẳng hiểu sao từ khi biết mình mang trong mình đứa con của anh, tôi lại càng nhớ đến anh già diết như vậy. Nhớ đến mức khiến tôi phải say dứt đến xé lòng. Không ngừng mà giá như rằng thời gian về trước có thể cùng anh trân trọng một chút, để bây giờ sẽ chẳng phải phát hiện ra bản thân đã yêu anh đến muộn màng. Tôi không biết tình yêu này xuất phát từ đâu, từ khi nào, có phải là những đêm tỉnh qua nhanh chóng vánh, hay là những lần anh giúp đỡ tôi không ngần ngại, hay là vì chính bây giờ tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Dù là gì đi nữa, suy cho cùng cũng chỉ quanh quẩn một cái tên Duy, nó khắc sâu vào tận trí óc của tôi vậy. Không phải như Đạt là tuổi trẻ nông nổi, mà Duy vốn là cả thanh xuân, đến bất chợt rồi đi cũng bất chợt, chỉ để lại cho tôi một chồi non đang lớn dần. Chị Ly nói cuối tuần này là anh tổ chức lễ cưới ở một khách sạn 5 sao của thành phố. Tôi nghe mà cũng chỉ biết cười, nhưng chẳng hiểu sao, cố cười mà nước mắt vẫn cứ chảy ra. Tôi không phải là một người phụ nữ quá ích kỷ, chỉ là tôi không dám chắc rằng nếu nói với anh chuyện đứa bé thì liệu tình thế có thay đổi hay không, hay lại kéo đến một chuỗi bất hạnh ập đến. Bỗng tiếng guốc nện trên sàn nhà làm tôi sực tỉnh, vội vàng khẽ cúi đầu một cái. Xin chào quý khách. Lời vừa dứt, tôi cũng ngẩng mặt lên, vị khách cứ đứng đấy làm tôi chết lặng, trong lòng bỗng trở nên căng thẳng. Công việc ở đây cũng khá tốt nhỉ, rảnh không? Tôi muốn cùng cô nói chuyện một lát. Không hiểu sao tôi nghe vậy lại thấy cảm giác lo sợ, bàn tay bấu chặt vào tà áo vẫn còn cảm nhận được mồ hôi toát ra. Xin lỗi, trong giờ làm việc tôi không được phép ra ngoài. Cô không cần phải sợ, tôi không có gan làm gì cô đâu. Chẳng qua mẹ Duy muốn gặp cô nên tôi mới đến đây một chuyến. Tôi nghe vậy đôi mắt cũng trở nên kinh ngạc nhìn Trang. Mẹ Duy muốn gặp tôi chắc cũng là vì chuyện đứa bé, nhưng chỉ sợ họ cũng chẳng có ý tốt. Trong khi tôi còn chưa trả lời thì chuông điện thoại của Trang vang lên. Cô ta bắt máy. Con đang ở đây rồi bác, nhưng cô ấy không chịu. Dạ. Nói rồi Trang đưa điện thoại cho tôi. Bác ấy muốn nói chuyện với cô nghe đi. Tôi thấy vậy mới đưa tay ra nhận chiếc điện thoại, chần chừ một lúc rồi đưa lên tai nghe. Dạ. Huyền hả? Bác là mẹ của Duy đây. Vâng, cháu biết ạ. Có rảnh không? Bác muốn nói chuyện với cháu, nhưng tình hình sức khỏe không cho phép. Cháu có thể mất chút thời gian đến gặp bác được không? Nghe bà nói vậy tôi cũng chẳng còn cách nào để từ chối, cũng đành vâng một cái rồi trả lại điện thoại cho Trang. Tôi chạy vào xin cô chủ ra ngoài một tiếng rồi cùng Trang ngồi lên xe ô tô mà đi thẳng đến bệnh viện. Thật sự lúc đến đây, tôi vô cùng lo sợ, không có cách nào không suy nghĩ tiêu cực. Cho đến khi Trang đưa tôi vào một căn phòng, người phụ nữ ngồi ở trên chiếc giường bệnh, gầy và xanh xao hơn nhiều so với những lần gặp mặt trước. Tôi đi lại nhìn bà, rồi chào một tiếng. Bác. Bà nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi nói. Ngồi đi. Tôi có chút căng thẳng, kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống. Bà lúc này lên tiếng. Bác cũng không muốn mất nhiều thời gian hơn nữa, nên nói thẳng vào vấn đề luôn. Cái thai đó có phải là của thằng Duy không? Tôi nghe vậy bất giác, lại đặt tay lên bụng. Có lẽ chàng sợ tôi ngày cưới đến phá hủy đám cưới, nên mới nói cho mẹ Duy để bà ấy ra mặt sao? Có thể bác không tin, nhưng cháu biết chắc ai là bố của nó. Cháu cũng không có ý định dùng nó để tạo áp lực cho mọi người. Bác yên tâm, cháu sẽ giữ kín chuyện này. Đám cưới của Duy không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bà ấy nghe vậy, nét mặt vẫn bình thường mà nói. Cháu suy nghĩ như thế là tốt đấy. Nhưng nếu nó đúng là con của thằng Duy, bác cũng sẽ không bạc bẽo với nó. Bác sẽ chu cấp cho cháu một khoản tiền mỗi tháng. Chi phí sinh đẻ, bác cũng sẽ lo. Nhưng với điều kiện, sau khi sinh đứa bé ra, nếu xét nghiệm đúng là con của thằng Duy, bác sẽ toàn quyền nuôi nó. Cũng sẽ lo cho cháu một khoản tiền đủ để cháu làm lại từ đầu và hãy quên đứa bé đi. Cháu cũng nên hiểu chuyện một chút. Ở hoàn cảnh này của cháu, tiền nuôi sống bản thân còn không được, thêm đứa trẻ sẽ chỉ làm khổ nó thôi. Tôi nghe đến đấy mà trở nên sửng sốt. Quả nhiên những con người có tiền, họ đều chỉ dùng tiền để giải quyết mọi việc mà chẳng quan tâm đến một chữ tình. Cảm ơn bác đã có ý tốt, nhưng cháu chưa bao giờ có ý định đưa con mình cho ai nuôi. Có thể bây giờ mỗi tháng cháu chỉ kiếm được vài triệu, nhưng số tiền ít ỏi đấy cộng dồn lại, cháu nghĩ cháu đủ khả năng để sinh nó ra. Bác đừng lo cháu không nuôi nổi nó, bởi khi làm một người mẹ, cháu sẽ tự biết cách để con mình không phải khổ. Bác đã làm mẹ, chắc bác cũng phải biết, không ai thương con mình bằng người đã dứt ruột đẻ đau ra nó. Cho dù người đó là bà, thì cũng không thể so được với tình mẫu tử. Tôi cũng chẳng hiểu từ bao giờ lại có thể nói ra được những lời này. Có lẽ là vì khi biết mình sắp được lên một thiên chức mới, tôi chỉ muốn sống sao để con mình sinh ra sẽ không phải chịu khổ sở, chỉ ít ra cũng sẽ không vất vả như tôi. Tất nhiên cháu có thể nuôi nó, nhưng hãy nghĩ đến đứa bé sống trong hoàn cảnh thiếu bố, thiệt thòi rất nhiều so với những đứa trẻ khác, về cả tình cảm và cả vật chất. Nếu nó ở với bác, cái Trang sẽ là mẹ nó, khi đấy đứa bé sẽ được đầy đủ hơn. Tôi nghe bà nói vậy mà đôi mắt cũng trở nên đỏ ngầu, cổ họng nghẹn đắng mà uất ức. Bà cũng đã từng làm mẹ, vậy mà nói tôi giao con mình cho người khác để họ thay tôi làm mẹ nó, thật nực cười. Cháu cảm thấy cuộc nói chuyện này không giúp ích được gì, vậy nên cháu xin phép về trước, cháu còn phải kiếm tiền chứ không rảnh rỗi như vậy. Nói rồi tôi cũng chào bà một cái mà đứng dậy định quay người rời đi, thì bà ấy lại lên tiếng. Vậy được, nếu cháu đã quyết định nuôi nó thì ngay từ bây giờ bước chân ra khỏi đây, hãy bỏ ngay suy nghĩ ai là bố đứa trẻ, tốt nhất đừng lấy nó ra làm sợi dây để ràng buộc đôi bên. Tôi nghe vậy lại cười giễu một cái, cố gắng nén xuống những giọt nước mắt sắp chảy trào ra mà gồng mình lên nói. Được. Tôi nhanh chân rời khỏi đó, rời khỏi những con người vô cảm. Họ nghĩ họ có tiền là họ muốn gì cũng được sao? Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một chuyện tình đẹp với Duy, kể cả ngay khi phát hiện mình có thai, cũng chưa từng dám mơ mộng đến viễn cảnh gia đình hạnh phúc. Bởi giữa tôi và anh là hai thái cực hoàn toàn khác biệt, gặp nhau chính là sự sai lầm của số phận. Tôi vẫy một chiếc taxi trở về nơi làm việc, vừa mở cửa bước vào đã thấy cô Hoa, chủ siêu thị, đứng đấy nói chuyện với một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng. Tôi thấy vậy chào họ một cái rồi định đi về phía bàn làm việc, thì cô Hoa lại lên tiếng. Huyền, lại đây. Tôi nghe vậy cũng tiến lại phía họ, người phụ nữ kia lúc này nhìn tôi một hồi rồi nói. Cháu là Huyền phải không? Dạ. Bà gật đầu một cái rồi tiếp lời. Bác là mẹ Kiệt. Tôi nghe đến đây mà trợn mắt kinh ngạc. Trong cùng một ngày, cùng một khoảng thời gian, tôi lại gặp hai người phụ nữ là mẹ của hai người đàn ông bước vào cuộc đời tôi. Tôi nhìn bà trong lòng có phần căng thẳng, cũng tự đoán được ý định của bà muốn nói là gì. Cô Hoa lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Huyền, đưa bác lại phòng khách ngồi nói chuyện đi, để đây cô bán hàng cho. Tôi nghe vậy cũng khẽ gật đầu một cái rồi nhìn đến mẹ Kiệt mà lễ phép nói. Mời bác vào nhà uống nước. Tôi dẫn bà đi vào sâu bên trong và đến một căn phòng, mở cửa vào, cũng lịch sự rót cho bà một cốc nước lọc rồi đặt lên bàn. bác mời nước. Nói rồi tôi cũng ngồi xuống đối diện, nét mặt vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng thật ra trong lòng lại căng thẳng vô cùng. Bà lúc này nhìn tôi mà nói. Bác nghe cô Hoa nói cháu đang có thai, đứa bé thế nào rồi, vẫn ổn chứ? Tôi nghe vậy cũng cố cười một cái rồi đáp lại. Cảm ơn bác, nó vẫn phát triển bình thường ạ. Bao nhiêu tuần rồi nhỉ? Dạ 12 tuần ạ. Bà nghe vậy lại gật đầu một cái rồi tiếp lời. Vậy tính ra cũng còn khoảng 6 tháng nữa là đẻ rồi đúng không? Dạ, dự tính sẽ sinh vào mùa đông. Bà nghe vậy cũng gật đầu, cầm lấy cốc nước uống một ngụm rồi đặt nó xuống bàn, lại nhìn tôi nói tiếp. Bác nghe nói cháu với Kiệt cũng chỉ mới quen nhau thôi đúng không? Nó ngày trước đi du học ở bên Pháp, xong rồi cũng làm việc và ở lì bên đấy không chịu về. Mãi vừa rồi được dịp nghỉ nên mới trở lại Việt Nam. Chủ ý cũng là để thăm hỏi sức khỏe của bố mẹ rồi lại đi. Thời gian về đây cũng khá lâu rồi. Ở bên Pháp công việc của nó cũng đã có người gọi về báo và giục trở lại làm việc. Cũng có lời mời rất có lợi cho tương lai của nó về sau. Nhưng đến giờ đã là hơn 2 tháng, bác có nhắc nhở nó, nhưng có vẻ nó hình như không có ý định trở lại Pháp nữa thì phải. Thực ra, bác cũng không biết lý do là gì, bởi khi trước nó ở bên đấy, dù có nói thế nào cũng không chịu về, lần này về kỳ lạ lại không muốn đi. Tôi nghe bà nói vậy cũng đoán ra được ý tứ trong lời nói ấy. Có gì xin bác cứ nói thẳng. Vậy được, để bác nói thẳng. Sau khi vài lần nhắc nhở nó trở lại Pháp, nhưng Kiệt vẫn không có ý định đi, thì bác có tìm hiểu và biết được nó ở lại đây là vì cháu. Tôi nghe vậy có chút giật mình. Quả thực thời gian qua, Kiệt giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng giữa chúng tôi vốn chẳng có một thứ tình cảm gì quá lớn hơn tình bạn. Có lẽ có gì đó là hiểu nhầm, giữa cháu và anh Kiệt vốn chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. Cháu nghĩ là bình thường, nhưng nó không nghĩ là bình thường. Bác nghe nói Kiệt nó còn trả nợ thay cháu. Tôi nghe vậy có chút e ngại nhìn bà. Dạ phải, nhưng số tiền ấy cháu sẽ làm và trả dần cho anh ấy, không hề có ý muốn lấy không. Với khả năng của cháu, một tháng làm được vài triệu, thêm cả việc mang thai và sau này sinh con đẻ cái, thì cháu nghĩ đến bao giờ mới có thể trả được số tiền đấy. Mặc dù nó không nhiều, nhưng so với cháu là quá khả năng. Đáng lẽ cháu nên biết điều đấy. Và Kiệt nó cũng hiểu thế, nên bác tin chắc nó thay cháu trả nợ mà không bao giờ nghĩ đến chuyện lấy lại. Cháu nên hiểu ở xã hội bây giờ, đồng tiền đi liền khúc ruột. Đàn ông hay đàn bà, không ai cho không ai cái gì, trừ khi giữa họ phát sinh một cái tình. Cháu đừng nghĩ là bạn bè có thể giúp đỡ nhau đến như vậy. Cháu làm ở siêu thị này, cũng biết công việc không quá vất vả, khá nhàn hạ. Một mình cô Hoa có thể làm được, và cô ấy cũng không hề có ý định thuê nhân viên. Nhưng có lẽ cháu không biết, Kiệt đã phải xin xỏ rất nhiều để cháu mới có công việc ở đây. Và đặc biệt, lương tháng của cháu là do chính Kiệt trả. Tôi nghe vậy mà kinh ngạc thật sự. Ngày anh đưa tôi đến đây xin việc, tất cả mọi chuyện tôi đều nói chuyện trực tiếp với cô Hoa. Lương cũng là thỏa thuận từ chính cô ấy. Thật sự không dám nghĩ anh ở đằng sau sắp đặt hết mọi chuyện như vậy. Cháu, chuyện này, cháu thật sự không biết. Cháu không biết là phải thôi, bởi Kiệt nó chính là muốn như vậy. Bác nghĩ nếu nó đơn giản chỉ là giúp đỡ bạn bè thì sẽ không cần phải tận tâm đến như vậy. Mặc dù biết nói ra cháu sẽ cảm thấy bị tổn thương, nhưng bác cũng phải nói thẳng. Giữa cháu và Kiệt, hai đứa vốn không hợp với nhau. Bác không phải là dị nghị chuyện cháu không chồng mà chửa, mà bởi vì đơn giản nếu Kiệt đến với cháu, tương lai của nó sẽ bị hủy hoại. Vậy nên lần này bác đến gặp cháu nói chuyện, tư cách là giữa hai người phụ nữ, hơn nữa là giữa hai người mẹ, chắc cháu sẽ hiểu đúng không? Bà ấy nói không sai, tôi hiểu được nỗi lòng của người mẹ, bao giờ cũng muốn điều tốt nhất cho con mình. Mặc dù tôi đối với Kiệt tình cảm không quá mức bạn bè, nhưng nghe những lời nói này tôi vẫn cảm thấy tổn thương. Đời người con gái có một lần thanh xuân tươi trẻ, ai cũng muốn nó sẽ là quãng thời gian tươi đẹp nhất. Không chồng mà chửa cũng chỉ là do chót lỡ dại. Chửa là họ, bị người đời dị nghị cũng là họ, mang nặng đẻ đau họ chịu, vất vả cực nhọc nuôi nấng cũng là họ gánh. Nếu đã không thể giúp đỡ hay động viên họ, cớ sao phải nói những lời nặng nhẹ khiến họ thêm tổn thương làm gì. Cái sự đời nó thế, chỉ khi nào ở trong hoàn cảnh của người khác mới hiểu được những gì họ đang phải chịu đựng, là tổn thương, là sự dày vò và là nỗi ân hận khó nguôi ngoai. Tôi nhìn đến bà mà sống mũi cũng trở nên cay xè, hai hốc mắt đỏ hoe nhưng vẫn phải kiên cường nói. Cháu thực sự không biết chuyện anh Kiệt ở sau lưng sắp đặt mọi chuyện như vậy. Nếu cháu biết chắc chắn sẽ không nhận. Bác yên tâm, cháu chưa bao giờ có ý định sẽ nương tựa vào anh ấy. Việc cháu làm cháu chịu, con cháu thì cháu nuôi. Cháu sẽ nói chuyện với Kiệt, cố gắng khuyên anh ấy trở lại Pháp tiếp tục công việc. Nếu cảm thấy khó khăn quá, vậy thì cháu sẽ cắt đứt liên lạc với anh ấy và rời khỏi đây. Bà nghe vậy nét mặt cũng hiện rõ sự hài lòng, lấy trong túi ra một chiếc phong bì đẩy sang cho tôi. Bác không có ý gì cả, chỉ là cùng cảnh phụ nữ hiểu được sự vất vả khi mang thai nên muốn cháu cầm lấy nó để đỡ đần chút khó khăn. Tôi nghe vậy mà trong lòng chỉ biết cười giễu. Người có tiền ai cũng vậy, họ cứ nghĩ dùng tiền là giải quyết xong mọi chuyện sao? Tôi cần tiền thật đấy, nhưng vài đồng này tôi đủ khả năng làm ra, vậy thì nhận để làm gì cho thêm nhục nhã. Tôi đẩy chiếc phong bì lại về phía bà rồi đứng lên cúi chào bà một cái. Cảm ơn bác đã có ý tốt, nhưng bác có biết điều bác vừa làm không phải là đồng cảm mà chỉ là thương hại thôi không? Và chắc bác cũng không biết sự thương hại sẽ khiến người khác bị tổn thương rất nhiều so với những lời nhục mạ đấy. Cháu còn phải làm việc nữa, bác gửi lại từ từ mời nước ạ. Nói rồi tôi cũng quay người trở ra phía ngoài. Cái khoảnh khắc đấy, một giọt nước mắt kìm không được liền chảy dài xuống. Hai người đàn ông ấy, họ đều là chủ động tiếp cận tôi, nhưng cuối cùng để lại tôi là kẻ đáng thương nhiều nhất. Công việc của tôi chỉ đến 6 giờ chiều là tan ca, vẫn là một hình ảnh quen thuộc mở cửa bước vào. Xong chưa, anh đưa em về. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy Kiệt. Thời gian qua tôi đi làm ở đây, hầu như ngày nào tan làm anh cũng đều đến đón như vậy. Mới đầu tôi có chút ngại và nói anh không cần phải như vậy, nhưng Kiệt vẫn cứ cố chấp nên về sau tôi cũng thành quen. Tôi khẽ mỉm cười một cái rồi gật đầu với lấy túi sách, chào cô Hoa rồi cùng anh đi ra xe. Dù sao hôm nay cũng có chuyện muốn nói với Kiệt. Ngồi trong xe, Kiệt hỏi tôi đôi ba câu về công việc như mọi ngày, rồi cũng hỏi han đứa bé ở trong bụng như thế nào. Tôi cũng có sao thì nói vậy, rồi nghĩ đến chuyện khi sáng gặp mẹ anh, tôi mới lên tiếng. Kiệt này, em nghe nói ngày trước anh sinh sống ở bên Pháp phải không? Phải, anh du học ở bên đấy từ năm 18 tuổi, tính đến bây giờ cũng phải 12 năm rồi. Anh định khi nào quay trở lại? Câu hỏi của tôi làm Kiệt có chút sững người. Tôi cũng khá khéo léo để ý biểu hiện của anh, bởi trước giờ Kiệt chưa có những lời nào quá sức thân mật với tôi, nên nghĩ việc có tình cảm với tôi chỉ là dự đoán của mẹ anh thôi. Chắc là sẽ không trở lại nữa. Sao thế? Em thấy môi trường ở bên đấy rất tốt, đất nước họ cũng văn minh. Với cả nếu sự nghiệp ở bên đấy được phát triển thì sẽ có lợi cho tương lai của anh mà. Nếu có chí thì sự nghiệp gây dựng ở đâu cũng đều được, anh chỉ là cảm thấy chán cuộc sống ở bên đó thôi. Tôi nghe vậy lại nhìn anh một hồi lâu rồi chậm rãi nói. Kiệt này, em muốn chuyển đi nơi khác. Lời vừa dứt anh liền dẫm mạnh chân phanh rồi lại quay sang nhìn tôi. Chuyển đi nơi khác? Chuyển đi đâu? Tại sao lại phải chuyển? Công việc ở đây không tốt sao? Không phải, công việc ở đây rất tốt, không có gì vất vả cả. Em chỉ là không muốn sống ở cái thành phố đã quá nhiều ký ức đau buồn này thôi. Số tiền mà anh thay em trả, em sẽ cố gắng kiếm đủ để trả dần cho anh. Huyền, em nói vậy là ý gì? Anh chưa bao giờ hỏi em về việc đó. Kiệt, em biết anh có lòng tốt, nhưng cái gì cái đấy cũng phải rõ ràng. Mượn là phải trả, hơn nữa thời gian qua anh cũng đã giúp đỡ em rất nhiều, những cái đấy em xin nhận. Kiệt nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn tôi. Rất nhanh sau đấy tôi cảm nhận được đôi mắt anh không đơn giản chỉ coi tôi là bạn. Em, chẳng lẽ em nghĩ thời gian qua anh làm những điều này chỉ đơn thuần là giúp đỡ em thôi sao? Huyền, anh thật sự không quan tâm đến việc em có con, cũng không quan tâm trước đây quá khứ của em như thế nào. Cho dù em có nghĩ hoàn cảnh chúng ta không hợp anh cũng mặc kệ. Anh quyết định không quay trở lại Pháp, duy nhất chỉ là một lý do, đó là vì em. Cuối cùng, những gì tôi không dám nghĩ cũng đã trở thành sự thật. Bản thân tôi đã quá trắc trở, tôi không muốn lôi kéo người khác vào cả quãng đường trông tranh này. Nếu tôi có thể biết trước được tình cảm của anh, tôi nhất định sẽ không nhận một sự giúp đỡ nào, để bây giờ lại cảm thấy áy náy và day dứt đến như vậy. Em nghĩ anh đã đủ lớn để nhận biết được cái nào nên và cái nào không nên. Anh chắc cũng nên phân biệt đâu là tình thương hại và đâu là tình cảm nam nữ. Điều đấy rất hay nhầm lẫn. Anh chưa bao giờ thấy thương hại em, cũng đủ biết được tình cảm của mình là như thế nào. Em biết được sự nghiệp của anh ở bên Pháp, nếu phát triển sẽ rất tốt, nhưng anh quyết định từ bỏ nó. Nếu chỉ là thương hại, anh sẽ không làm như vậy. Anh đang nói là vì em mà anh phải từ bỏ sự nghiệp sao? Huyền, anh không có ý đó. Anh chỉ muốn nói để em hiểu, anh đối với em là... Nhưng em không yêu anh. Tôi nhấn mạnh câu nói ấy cắt ngang lời của anh. Thấy rõ được nét mặt tổn thương cực độ của Kiệt, trong lòng tôi cũng khó chịu. Nhưng nếu đã quyết định cắt đứt, vậy thì cứ phũ một lần cho dứt khoát vậy. Chẳng nhẽ những thời gian qua em một chút cũng không có tình cảm sao? Tôi thấy Kiệt đau lòng cũng chỉ muốn khóc. Không phải vì tôi cũng có tình cảm với anh, mà bởi vì anh đã quá tốt với tôi. Tốt đến nỗi một chút tổn thương cho anh cũng không muốn, nhưng vẫn phải đành lòng làm như vậy. Kiệt, tất cả những tình cảm của em bây giờ đều chỉ dành cho đứa bé đang ở trong bụng. Còn về việc này, nó đã quá xa xỉ rồi. Quá xa xỉ hay là em vẫn đang mong đợi bố nó đến tìm? Một câu nói của anh lại rạch sâu vào thêm vết thương của tôi. Nước mắt không kìm được liền chảy trào ra. Cổ họng nghẹn đắng đến một câu cũng không thể thốt ra được. Kiệt thấy vậy lại cười khổ một cái. Tôi thấy được sự đau lòng ở trong mắt anh. Nhưng biết làm sao được, bởi tôi là người con gái, có lẽ sẽ chẳng phù hợp với ai. Kiệt chẳng đợi tôi trả lời câu hỏi của anh, liền nhìn tôi mà nói tiếp. Tên đấy trả em 5 triệu một đêm, vậy em ra giá đi. Bao nhiêu? Để anh mua em cả đời. Mặc dù lời nói ấy có chút mỉa mai, nhưng tôi lại chẳng thể giận dỗi anh một giây nào. Bởi tôi biết anh thật sự đang tổn thương rất nhiều, nhưng việc của tôi thì tôi vẫn phải làm, bởi tôi đã hứa với người phụ nữ ấy. Ngoài bố đứa bé ra, không ai có thể. Câu nói này của tôi quả thực dập hết mọi hy vọng của anh. Kiệt nhìn tôi một hồi rồi cũng quay người lại, không nói thêm một lời nào nữa. Khởi động xe mà nhấn ga lao đi thẳng, không gian của chúng tôi đi vào im lặng. Chiếc xe dừng trước ngõ khu trọ của chị Ly. Tôi mở cửa bước xuống, Kiệt cũng nhấn ga lao đi mất, không còn những lời căn dặn mỗi lần đưa tôi về như khi trước nữa. Tôi chỉ khẽ cười một cái. Tôi tổn thương anh đến như vậy, chắc hẳn anh sẽ ghét tôi lắm. Như vậy cũng được, ít ra sẽ tốt cho anh hơn. Tôi lững thững đi bộ vào. Vừa bước qua cánh cửa cổng của khu trọ, thấy đèn phòng của chị Ly sáng rực, nhưng bị một bóng người quen thuộc đứng ở đấy che khuất. Giữa trời nhá nhem tối, giữa ánh đèn ít ỏi kia, nước mắt tôi không hiểu vì sao mà thi nhau chảy ra không thể kìm lại được, cổ họng cũng ứa nghẹn lại. Đôi mắt người ấy nhìn thấy tôi cũng len lói một chút mừng rỡ, từng bước đi lại rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi. Huyền, tôi rất nhớ em. Chỉ một câu nói đơn giản ấy của anh lại khiến tim tôi đau đến nghẹt thở. Người đàn ông mà tôi tưởng chừng như đã biến mất khỏi cuộc đời mình, bây giờ lại xuất hiện ở ngay trước mặt, ôm tôi và nói những lời đó. Nếu là khi trước tôi chắc hẳn sẽ vui mừng lắm, chỉ là bây giờ mọi thứ đã khác trước rồi. Hai tay tôi chống lên ngực anh rồi từ từ đẩy ra, nước mắt sớm đã làm ướt đẫm một vùng chiếc áo sơ mi màu trắng. Hình ảnh trước mặt đang nhòe dần đi vì nước mắt, nhưng vẫn thấy rõ được từng đường nét trên gương mặt của Duy. Có lẽ nó đã khắc sâu vào tâm trí của tôi rồi. Anh đã gầy đi nhiều, lại còn để râu nữa, khóe mắt đã xuất hiện thêm những nếp nhăn, chẳng còn dáng vẻ tươm tất, hào hoa như trước nữa, khiến tôi nhìn cũng cảm thấy đau thắt lòng. Bàn tay run rẩy chỉ muốn đưa lên chạm nhẹ vào gò má đã có phần hóp lại, nhưng lý trí chẳng cho phép tôi làm điều đấy dù chỉ ngắn ngủi trong vài giây phút. Bờ vai tôi mỗi lúc trở nên run rẩy, tôi phải cố gồng mình lên để lấy hết sức lực mà nhìn anh nói. Anh đến đây làm gì? Duy còn chưa kịp lên tiếng thì chị Ly từ trong phòng chạy ra nhìn thấy tôi có chút lúng túng nói. Hiền à, Duy, anh ấy biết chuyện rồi. Điều tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng đến, tôi nhìn chị có chút thất vọng. Là chị nói. Ly nghe vậy nét mặt cũng thương xót tôi mà vội vã lắc đầu. Không phải, chị không biết, anh ấy chạy đến đây tìm em, không thấy thì liền hỏi chị. Duy gắt gao quá nên chị cũng không nói dối được. Duy lúc này đưa tay túm lấy bả vai tôi, nét mặt anh có chút vui mừng, xen lẫn một chút gấp gáp mà nói. Huyền, tôi nghe mẹ và Trang nói chuyện tình cờ mới biết được, em thật sự có thai sao? Tôi nghe vậy lại nhìn anh, cố gắng nuốt nước mắt vào trong rồi nói. Phải, vậy thì sao? Anh lấy vợ nhưng lại muốn tôi đẻ con cho anh à? Huyền, tôi là vì tình thế ép buộc, vốn không hề muốn lấy Trang. Ngày hôm ấy lỡ hẹn với em cũng là vì mẹ tôi hôm đấy vì bệnh mà phải nhập viện gấp. Tôi thật sự xin lỗi vì không liên lạc với em sau đó. Về sau theo ý nguyện cuối của bà là lấy Trang, tôi mới hẹn em đêm đấy, chỉ bởi vì tôi day dứt và không thể nào quên được. Tôi cũng không hề biết chuyện em có thai, em tại sao không nói cho tôi biết? Nếu không phải hôm nay tôi tình cờ nghe được mẹ tôi nói chuyện với Trang thì chắc sẽ không bao giờ biết được việc này. Tôi nghe vậy lại cười khổ một cái. Tôi không nói cho anh sao? Ngày hôm đó tôi đã khóc lóc và hy vọng đến nhường nào. Nhưng cuối cùng, người nghe được lời cầu xin đấy lại chính là vợ chưa cưới của anh. Bây giờ anh lại trách tôi không nói cho anh sao? Anh biết rồi thì giải quyết được gì? Anh có đồng ý từ bỏ mẹ mình để theo tôi không? Duy nghe vậy nét mặt có chút biến đổi. Sức khỏe mẹ anh dạo này không tốt, anh không thể bỏ mặc bà lúc này được. Nhưng sẽ tìm ra cách nói chuyện với bà để bà chấp thuận chuyện này. Huyền, đứa bé được bao nhiêu tuần rồi vẫn tốt phải không? Nói chuyện với bà ấy sao? Tôi đã nói chuyện rồi. Tôi cũng hiểu được dù bất kể thế nào bà cũng sẽ không đồng ý. Vậy rồi sao? Nếu bà không đồng ý, có phải anh cũng nghe theo bà hay không? Cổ họng tôi lúc này đã trở nên đắng ngắt, cảm giác trái tim đang thoi thóp đập, lồng ngực như bị ai đè nén, đến khó thở nhưng vẫn cố nhìn thẳng mắt anh mà lạnh nhạt nói. Chết rồi. Chỉ hai từ đấy thôi cũng đủ khiến anh chết lặng. Chị Ly hoảng hốt túm lấy cánh tay tôi mà nói. Huyền, mày vừa nói cái gì? Mày nói thế là sao? Tại sao lại chết? Câu nói cuối chị gào lên nhìn tôi, đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt tôi như chờ đợi một câu trả lời làm chị vừa ý. Tôi lúc này lại để tầm mắt đến gương mặt đang thất thần của anh. Dáng vẻ ấy thật sự làm tim tôi thắt lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà nhìn anh nói. Tôi bỏ nó rồi. Chị Ly lúc này sững người, tôi thấy được đôi mắt chị đã trở nên màu đỏ ngầu mà đấm vào bả vai tôi một cái. Huyền, mày điên rồi, mày điên thật rồi. Duy nghe vậy cả người có chút chao đảo, lùi về phía sau, sự tổn thương in hẳn lên nét mặt mệt mỏi ấy. Bỏ, tôi không nghĩ em có thể nói ra từ ấy dễ dàng như vậy. Em không phải là mẹ nó sao? Anh gắt gỏng với tôi. Điều đấy làm tôi khiếp sợ, nước mắt theo đó cũng chảy dài xuống hai bên má. Vậy thì sao? Anh lấy vợ thì tôi cũng phải lấy chồng, có đứa bé thì làm sao tôi sống thoải mái được, thế nên tôi phải bỏ nó đi. Thật không ngờ, lời tôi vừa dứt liền nhận được một cái tát đau điếng, mà người ấy lại chính là anh, khiến trái tim tôi đang vỡ ra từng mảnh vụn. Tôi đưa tay lên ôm lấy một bên má của mình, nước mắt không hiểu sao cứ tuôn ra không có điểm dừng. Tâm can đau một cách ghê gớm mà nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh có lẽ lúc này cũng nhận ra được hành động có chút quá đáng của mình. Bàn tay có phần run rẩy như muốn chạm vào vết đỏ trên má tôi, nhưng rồi cũng đành bất lực buông xuống. Tôi thấy tận sâu trong đôi mắt đẹp ấy là cả một niềm thống khổ chồng chất. Anh đau lòng, tôi biết. Anh thất vọng, tôi cũng thấy. Anh hận tôi cũng nhận ra. Nhưng tôi chẳng thể nào làm khác được, bởi tương lai của anh không nên có tôi xuất hiện. Một người phụ nữ nhẫn tâm bỏ đi đứa con của mình, tôi thấy cô thật ghê tởm. Cô đừng đổ lỗi cho bất cứ điều gì, bởi có rất nhiều người còn khó khăn hơn cô, nhưng họ vẫn nâng niu con của mình. Còn cô, tôi không quen. Những từ cuối cùng anh nói ra làm tim tôi thắt lại, lồng ngực đau khủng khiếp, và rồi cả bóng người ấy từng bước nặng nề lướt qua tôi. Anh chẳng để lại cho tôi một cái nhìn nào nữa, lạnh nhạt rời đi như giữa chúng tôi chỉ là người dưng bước qua đời nhau thôi. Khi bóng anh đã khuất dần, cả người tôi như bị hút hết sức lực mà khuỵu xuống gào lên khóc. Bàn tay siết chặt đấm thẳng vào lồng ngực mình từng cái đau đớn. Chỉ ít ra làm như vậy tôi mới cảm thấy vết thương ở trong tim đỡ hơn một chút. Chị Lý lúc này vội vàng ngồi xuống ôm lấy tôi. Tôi nghe được tiếng thút thít của chị. Huyền à, lần này mày sai rồi. Tại sao mày có thể bỏ đi đứa con của mình? Tôi nghe vậy, nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn sang chị. Bao nhiêu uất ức không kìm được nữa mà vỡ òa ra. Bàn tay đặt lên bụng mình, liên tục lắc đầu. Em không bỏ nó, đứa bé vẫn còn nằm ở đây. Chị Ly nghe vậy mới sững người nhìn tôi. Vậy tại sao mày lại nói? Tôi nhìn chị mà chỉ biết nức nở nói trong nước mắt. Hôm nay em gặp mẹ Duy, chị có biết bà ấy nói gì không? Bà ấy bảo, một là sẽ chu cấp tiền cho em, đến khi em sinh đứa bé thì sẽ phải để bà ấy nuôi. Hai là em phải vĩnh viễn quên đi chuyện Duy là bố đứa bé và cắt đứt liên lạc với anh ấy. Chị bảo em phải làm sao đây? Em yêu Duy, em cũng yêu con mình, nhưng em không thể ích kỷ cướp anh ấy khỏi một người mẹ đang ốm đau bệnh tật được. Em thật sự không còn cách nào khác. Nói những lời như vậy em còn đau hơn rất nhiều, chị biết không? Chị Ly nghe vậy cũng khóc theo mà vội vã gật đầu ôm lấy tôi vào lòng, bàn tay vỗ lên bờ vai đang run rẩy. Chị biết, chị hiểu. Được rồi, mày giỏi lắm, không cần phải khóc. Khi nãy mạnh mẽ như thế nào thì hãy cứ như vậy, không ai trách mày cả. Hai chị em tôi cứ ôm nhau như vậy giữa một trời đen kịt, không sao, cũng không có nổi một ánh trăng. Tiếng khóc đau xé lòng khiến những người xung quanh cũng cảm thấy thương xót. Có lẽ ngày hôm nay mọi chuyện giữa tôi và Duy đã đến hồi kết thúc rồi. Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy với đôi mắt đã sưng húp và thâm quầng bởi một đêm khóc sòng sã thương tâm. Ở trong căn phòng nhỏ, nghe được những tiếng mưa xả xích ở phía ngoài kia. Ông trời quả nhiên thật biết chiều lòng người. Sau mỗi lần tôi đau lòng mà khóc ròng rã, thì ngày mai lại sẽ đón được một cơn mưa. Tuy khá buồn bởi tâm hồn ướt sũng, nhưng tôi nghĩ nó sẽ cuốn trôi đi hết những buồn phiền khi trời bắt đầu hửng sáng. Tôi bước xuống giường, đi lại phía cửa mở nó ra. Thứ ánh sáng không quá chói chang từng chút len lỏi vào. Bỗng chốc đôi mắt trở nên kinh ngạc, nhìn bóng người đang đứng dưới mái hiên nhỏ, cạnh đấy mà gọi tên. Kiệt! Anh nghe vậy mới nhìn tôi khẽ cười một cái. Tôi không biết anh đứng đây từ khi nào, nhưng nét mặt in hẳn sự mệt mỏi. Vài giọt nước đọng lại trên mái tóc, rơi xuống vương trên gương mặt, khá bắt mắt. Hôm qua anh có nói vài lời lúc nóng giận, cảm thấy không được hay, nên muốn đến đây xin lỗi em. Nhưng có lẽ anh đến hơi sớm, em còn chưa dậy, nên đành đứng ngoài này đợi. Tôi nhìn anh, nghe anh nói cũng chỉ muốn ứa nước mắt. Trong khi tôi yêu một người khác đến hết lòng, lại có một người cũng vì tôi mà hết lòng như vậy. Nhưng tôi lại chẳng thể đặt anh vào cuộc sống của mình. Cái cảm giác nhận được thứ tình cảm lớn lao của người khác, nhưng bản thân lại không thể đáp trả, nó khiến trái tim tôi nặng trĩu và tội lỗi. Ấy vậy mà có một người lại khiến tôi tự thuyết phục mình phải từ bỏ. Mà trên con đường ấy, tôi đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ giữa việc nên hay là không nên. Rồi sau cùng, kẻ đau lòng cũng chỉ là một mình tôi. Cuộc đời này gặp hai người đàn ông, hai thứ tình yêu khác biệt. Tôi đưa tay ra túm lấy áo anh mà kéo vào trong nhà. Trời mưa rồi, đứng lâu ở ngoài đấy sẽ bị cảm lạnh đấy. Kiệt nghe vậy nhìn tôi nói. Em không giận anh là được, cảm một chút cũng không sao, coi như là hình phạt vì hôm qua đã nặng lời với em. Tôi nhìn anh khẽ thở dài một cái, rồi đưa cho Kiệt một chiếc khăn khô. Lau đầu đi, không là cảm lạnh thật đấy. Kiệt cầm lấy nó rồi nhìn tôi nói tiếp. Lát nữa em vẫn đi làm chứ? Phải đi chứ, tại sao lại không? Dù có gặp phải chuyện gì thì mục tiêu của em là vẫn phải kiếm tiền. Vậy để anh đưa em đi. Tôi nhìn anh một lúc rồi khẽ mỉm cười một cái mà gật đầu. Kiệt thấy vậy cũng mừng ra mặt. Chị Ly có lẽ hôm qua vì dỗ dành tôi nên sáng chẳng thể dậy nổi. Tôi sửa soạn xong rồi khép cửa lại cùng Kiệt ra xe đi đến siêu thị. Khi vừa mở cánh cửa bước xuống, tôi nhìn Kiệt chào anh một cái rồi xoay người đi vào thì một lực từ phía sau đẩy mạnh, tôi ngã xuống đất. Một cơn đau từ bụng kéo đến dữ dội, tôi co người lại ôm lấy bụng mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe thấy tiếng nói giận dữ của con gái. Con khốn, hôm qua mày nói hay lắm, vậy mà vẫn cố tình đến dụ dỗ chồng tao sao? Có phải mày bảo anh ấy hủy đám cưới của chúng ta đúng không? Nói rồi cô ta định lao vào đánh tôi, thì Kiệt lúc này ở trên xe xuống chạy vội vào, giữ lấy cô gái ấy mà quát. Cô làm cái gì thế? Có muốn tôi báo công an không? Cô ta nghe vậy chỉ nhìn về phía tôi với đôi mắt căm hận. Báo đi, để tao cho công an bắt luôn con khốn nhà mày. Nếu cô còn dám gây sự nữa, tôi sẽ báo công an. Kiệt vừa nói vừa lấy điện thoại ra, thì tôi lúc này phần bụng trở nên đau quằn quại, cảm nhận được sự ướt át ở phía dưới, cả gương mặt vã mồ hôi mà trở nên xanh xao, nhưng vẫn gắng gượng nói. Kiệt, em đau bụng quá. Mọi người ở quanh đó chỉ im lặng đứng đấy nhìn chúng tôi thản nhiên như xem một bộ phim vậy. Còn Kiệt lúc này liền buông cô ta ra, rồi vội vàng đi lại phía tôi mà đỡ tôi lên. Có lẽ do lo lắng mà anh trở nên lúng túng hỏi. Huyền, em làm sao thế? Tôi lúc này đưa bàn tay lên túm chặt lấy cánh tay của anh. Cơn đau vẫn dồn dập khiến tôi mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng nói. Kiệt, đi bệnh viện, bụng em rất đau. Cô Hoa từ bên trong siêu thị chạy ra, thấy vậy liền thúc giục anh. Chết rồi cái thai, mau đưa con Huyền đến bệnh viện nhanh lên. Kiệt lúc này mới sực tỉnh, liền vội vàng bế tôi đi lại xe. Cái khoảnh khắc đi ngang qua cô gái đang đứng đấy với gương mặt xanh mét kia, tôi đã tự nhủ trong lòng. Nếu con tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Tôi nằm ở ghế sau xe, cơn đau bụng mỗi lúc một hoành hành, dòng máu đỏ ở phía dưới tràn cả trên ghế. Đầu óc tôi bây giờ đã trở nên choáng váng, cả người bỗng nhiên cảm thấy gai lạnh, tay chân mệt mỏi đến một chút cử động cũng không thể nào. Tôi cảm nhận được sự lo lắng từ Kiệt, chiếc xe lao đi với vận tốc khá nhanh đến bệnh viện. Anh vội vàng mở cửa, bế tôi ra mà gọi lớn. Bác sĩ nhanh lên, cô ấy đang mang thai. Nhìn gương mặt của người đàn ông ấy lấm thấm những giọt mồ hôi, chiếc áo của anh cũng đã sớm in những vết loang lổ màu đỏ, khiến tôi cảm thấy dày dứt. là bởi vì anh quá tận tâm với tôi mà tôi lại chẳng thể cách nào đáp trả. Điều đấy lại càng làm tôi rơi nước mắt. Anh đặt tôi lên chiếc giường đẩy của bệnh viện, hấp tấp chạy theo chiếc xe đến cánh cửa phòng cấp cứu. Đôi mắt tôi mệt mỏi nhìn gương mặt anh đang trở nên xa dần. Khoảnh khắc chiếc cửa phòng khép lại cũng là lúc mọi thứ trở nên tối tăm. Tôi đã chẳng còn nhận thức được gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại ở một phòng bệnh khác, cảm giác mùi thuốc tây làm tôi khiếp sợ. Dạo gần đây tôi có vẻ có duyên với bệnh viện thì phải. Bên tai nghe được tiếng khẽ thút thít của người con gái. Tôi quay sang nhìn thấy chị Ly với đôi mắt đỏ ngay. Không phải do tôi suy nghĩ tiêu cực, mà bởi vì dáng vẻ chị như vậy khiến tôi nghĩ đến thứ tồi tệ nhất. Chị, con em, nó không sao phải không? Chị Ly nghe vậy nhìn tôi mà không kìm nổi nước mắt nữa. Bàn tay có phần run rẩy, túm lấy cánh tay tôi mà siết mạnh. Huyền à, mày phải bình tĩnh, ngay lúc này không được yếu đuối. Mày còn cả tương lai về sau, còn có thể sinh rất nhiều đứa con khác nữa. Chị không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi. Những câu nói vòng vo ấy lại càng khiến tôi thêm đau lòng. Nước mắt vô thức chảy dài xuống hai bên má. Tôi vẫn nhìn chị một lần nữa hỏi. Chị, con em, nó không sao phải không? Chị nhìn tôi mà bật khóc thành tiếng mà vẫn chẳng chịu trả lời câu hỏi ấy của tôi. Sự im lặng ấy thật sự khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Bàn tay còn cắm ống truyền, tôi chậm rãi đặt lên bụng mình, ngước đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa. Nước mắt không hiểu sao cứ thi nhau chảy ra, không có cách nào kìm lại được. Em vẫn còn cảm nhận được tiếng nhịp tim của nó, hình như nó cựa thì phải. 3 tháng rồi, chắc giờ nó đã đủ tay chân rồi chị nhỉ. Em mong quá, sau này bận chưa đi kiểm tra xem là cha hay gái nữa. Mà sao cũng được, thế nào em cũng đều yêu nó. Em đang nghĩ đến lúc sinh ra thì nó sẽ giống ai hả chị? Giống em thì chắc xấu lắm. Mà nếu giống... Nói đến đây không hiểu sao, cổ họng tôi nghẹn ứa lại, nước mắt cũng chảy ra nhiều hơn. Lồng ngực nhói lên như bị ai bóp thắt lại. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể nói tiếp được. Nếu mà giống anh ấy, là trai hay gái cũng đều sẽ đẹp. Chị Ly lúc này tiếng khóc còn lớn hơn cả tôi. Tôi thấy vậy lại quay sang nhìn chị mà nghẹn ngào nói. Chị tại sao lại khóc? Chị không thích đứa bé sao? Chị nhìn tôi mà liên tục lắc đầu. Huyền ơi, mày đừng như thế này nữa. Thà mày khóc lóc ầm ĩ một trận còn hơn mày cứ thế này. Tao sợ lắm. Tại sao em lại phải khóc? Con em vẫn khỏe mạnh thì em nên vui mới phải. Nhưng mà không hiểu sao nước mắt em cứ chảy ra vậy chị. Em không có cách nào ngăn nó được. Chị Ly lúc này ôm chầm lấy tôi, gương mặt ướt át gục cả trên đôi vai đang run rẩy của tôi. Giọng chị vang lên bên tai. Huyền ơi, đứa bé không còn nữa rồi, mày đừng tự dằn vặt nữa. Tao nghĩ như vậy cũng tốt cho cả mày và nó. Sinh ra là một đứa trẻ không ba, mày lại một thân một mình vất vả nuôi nó, vậy nó không ở trên đời chắc sẽ được vui vẻ hơn. Những lời chị nói như dao cứa vào tim tôi vậy. Nó đau khủng khiếp, đau đến mức tôi tưởng như bao nhiêu sức nặng của cuộc đời đều đè lên người tôi vậy. Tôi như một đứa trẻ gào lên mà khóc. Đứa con của tôi, thứ duy nhất tôi có thể giữ lại và mang bên mình cũng là kỷ niệm của tôi với anh, là nguồn động lực sống duy nhất cuối cùng nhẫn tâm rời bỏ tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất hạnh như lúc này. Từng người mà tôi cho là thân thiết nhất cứ lần lượt rời xa. Mẹ tôi ra đi khi tôi còn chẳng kịp ở bên cạnh bà những giây phút cuối. Bố tôi lại bán tôi cho một kẻ què để gạt nợ. Còn anh, người duy nhất tôi nghĩ mình có thể nương tựa, lại lạnh nhạt tặng tôi một cái tát rồi quay lưng đi đến với tổ ấm mới. Và rồi thứ tôi còn lại chỉ là một hình hài còn quá nhỏ. Đến phút cuối cùng tôi cũng phải bất lực nhìn đứa trẻ đi mất. Tôi đang tự hỏi rằng ông trời có mắt hay không? Tại sao lại để bao nhiêu đau khổ đều trút xuống tôi như vậy? Liệu có phải ông muốn tôi chết đi thì ông mới bằng lòng đúng không? Những ngày về sau của tôi là chuỗi ngày dài lê thê và vô vị nhất, nếu không phải có một vị khách không mời mà đến. Tiếng cửa phòng đẩy ra làm tập trung sự chú ý của tôi. Kiệt và chị Ly, hai bóng người vừa bước vào trong đấy có một gương mặt làm đôi mắt tôi trừng lên đỏ ngầu. Hai bàn tay tôi siết chặt lấy mảnh chăn mỏng đến nhăn nhúm mà nhìn người đó nói. Cô đến đây làm gì? Chị Ly lúc này đứng dậy đi lại phía cô ta mà đẩy mạnh ra. Mày còn dám vác mặt đến đây, có phải muốn để tao đập nát cái mặt mày ra không? Người phụ nữ đi cùng cô ta thấy vậy cũng vội vàng can ngăn mà lên tiếng. À, bác là mẹ cái Trang, hôm nay đến đây thật sự là có nhã ý tốt, chỉ muốn thăm hỏi xem Huyền nó như thế nào, mọi người hãy bình tĩnh. Ly nghe vậy liền sững sờ nhìn sang bà. Bình tĩnh, chúng tôi nhìn thấy mặt con khốn đó là không thể nào bình tĩnh được, không cần các người đến thăm hỏi, đi khỏi đây đi. Chị vừa nói vừa đẩy hai mẹ con họ ra phía cửa. Con chàng nãy giờ trông có vẻ nhẫn nhịn, lại lên tiếng. Mày tưởng tao muốn đến đây à? Tao sợ chúng mày chắc. Mày có đủ khả năng thì cứ kiện đi, để xem mèo nào cắn mỉu nào. Mẹ Trang nghe vậy liền quay sang đánh vai nó rồi quát lên. Trang, mày cứ im miệng đi không? Mình có lòng tốt đem tiền đến cho nó, mà nó không cần thì đi về thôi. Con không tin nó làm được gì con. Dù sao bố ở sau cũng đã nhờ vả hết rồi. Ai ngờ lời vừa dứt, nó liền nhận ngay cái tát của chính mẹ mình. Mày đi ra ngoài để tao nói chuyện. Con Trang gương mặt hậm hực trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi quay mặt đi ra ngoài. Mẹ nó lúc này mới đi lại phía tôi. Huyền, bác biết con Trang nhà bác nó sai. Bác cũng biết việc nó làm để lại hậu quả nặng nề như thế nào. Hôm nay bác đến đây một phần là hỏi thăm cháu, và cũng một phần muốn thay mặt con Trang xin lỗi cháu, mong cháu có thể bỏ qua cho nó. Nó từ nhỏ được nuông chiều quen nên tính khí quả thực có chút không ưa được. Bác là mẹ nó đôi khi còn không chịu nổi, nên bác không bao giờ bao che cho việc làm của nó. Chỉ là lần này chuyện nó làm đi quá xa rồi, mà bố nó chắc cháu cũng biết hiện đang là người của nhà nước. Nếu con Trang bị khởi kiện vụ này, quả thực ông ấy sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Nói rồi bà ta liền lấy trong túi ra hai cục tiền 500.000 khá dày, rồi đặt lên chiếc giường của tôi. Bác biết tiền nó không thể làm mọi thứ khác đi được, nhưng ít ra cũng giúp cháu đỡ đi được phần nào. Hy vọng cháu hiểu được nỗi lòng của một người làm mẹ như bác mà nhận lấy số tiền đó, và hãy để mọi thứ được êm xuôi. Tôi nghe vậy lại nhìn bà khẽ cười nhạt một cái mà nói. Bà bảo tôi phải hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ, vậy bà có biết tôi cũng sắp làm mẹ hay không? Vậy bà có hiểu cho cảm giác của người sắp làm mẹ này khi mất đứa con nó như thế nào không? Bà cũng nghĩ dùng tiền là có thể hóa giải mọi thứ sao? Có đem được con tôi quay lại không? Huyền, bác biết. Bà không cần phải nói nữa, bà cũng hãy đem những đồng tiền nhơ bẩn này về đi. Đừng ở đây thêm một giây phút nào, tôi không hề có ý định sẽ rút đơn kiện đâu. Con chàng lúc này ở ngoài nghe vậy, liền đi vào lớn tiếng. Chẳng qua mẹ tao nói thì tao mới theo bà đến đây. Mày đừng nghĩ là tao đến để xin xỏ mày. Không giúp thì kệ mày, tao không sợ. Mẹ đi về thôi. Bà ta lúc này nhìn tôi bằng đôi mắt van nài. Tôi nhận ra được nỗi khổ của một người làm mẹ. Chỉ là tôi thương người ta thì ai thương tôi. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Các người nếu còn muốn làm loạn tôi sẽ báo công an đấy. Mẹ Trang nghe vậy lại chẳng có ý lấy lại tiền. Bác hy vọng cháu có thể suy nghĩ một chút. Chút tiền này bác để đây coi như là muốn bù đắp cho cháu. Còn cháu quyết định như thế nào là tùy cháu. Nói rồi bà ta cũng quay người kéo theo con Trang trở ra ngoài. Chị Ly thấy vậy cũng chạy đến cầm hai cục tiền ấy đuổi theo họ. Chỉ ít ra lúc này còn có một người chị khá hiểu tôi đến như vậy. Kiệt nãy giờ không nói gì, bây giờ lại lên tiếng. Bố cô ta làm bên bộ ngoại giao đấy, quan hệ cũng không vừa. Chỉ cần em gửi đơn liên tục, thành phố không được thì lên tỉnh, tỉnh không được thì lên bộ, chắc chắn không ai dám giúp đỡ đâu. Họ có tiền, anh cũng có tiền, đủ khả năng để đòi lại công bằng cho em. Tôi nghe vậy mới nhìn sang Kiệt, gương mặt anh những ngày qua chạy ngược chạy xuôi đã gầy đi nhiều. Bao nhiêu nỗ lực và những điều anh làm cho tôi đều thấy rõ, chỉ là tim tôi lại chẳng thể nào đón nhận được. Có lẽ bởi vì anh quá tốt mà tôi thì chẳng còn xứng đáng. Kiệt, cảm ơn anh. Anh nghe vậy lại cười một cái. Câu đấy em đã nói rất nhiều rồi, có thể khác đi được không? Tôi hiểu ý anh muốn nói gì, chỉ là không có cách nào đối mặt được nên đành nằm xuống mà quay lưng lại với anh. Em mệt rồi, muốn ngủ một lúc. Tuy không thể nhìn thấy được nét mặt của anh, nhưng tôi cũng đoán được anh thật sự có chút thất vọng và hụt hẫng. Tiếng thở dài khẽ vang lên cùng một giọng nói trầm xuống. Em vẫn quyết định đi sao? Mọi thứ đều đã được chuẩn bị cả, mà em cũng có ý định này từ lâu rồi, đến bây giờ mới thực hiện được. Kiệt nghe vậy bỗng im lặng một hồi, rồi cũng đứng dậy. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Còn một số chuyện liên quan đến đơn kiện anh xử lý nốt. Tôi không trả lời anh, Kiệt cũng xoay người trở ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa anh bỗng dừng lại, giọng nói không quá lớn nhưng cũng đủ để tôi nghe được. Anh sẽ chờ. Nói rồi anh cũng rời khỏi đó. Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt tôi lại chảy dài ra. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra, đến và rời đi nhanh như một cơn bão lốc. Chóng vánh chỉ sau một đêm tỉnh dậy, tất cả mọi thứ đã trở nên hoang tàn. Vậy bảo tôi làm sao có thể tồn tại được ở một mảnh đất đầy đau thương như vậy? Bởi nơi đây có hai người đàn ông khiến tôi đau khổ. Một người là bởi vì tôi phụ lòng anh ấy, còn một người là bởi vì duyên phận sai lầm. Tình đúng là sợi dây oan. Xuất viện, tôi chuyển đến một nơi ở khác khá kín đáo. Công việc ở siêu thị cũng không làm nữa, đổi số điện thoại và gần như tách biệt với cuộc sống, chỉ giữ liên lạc với những người tôi cảm thấy tin tưởng nhất. Bởi tôi cần một thời gian tĩnh lặng để ổn định lại tâm lý mà rời khỏi nơi đây. Nghe chị Ly nói, vài ngày sau khi tôi xuất viện, Duy có lẽ vô tình biết được chuyện đã đến phòng của chị tìm hỏi tôi. Thằng Tí ở nhà cũng gọi điện lên nói Duy ngày nào cũng đến nhà tôi, nhưng nó hiểu ý nên cũng chỉ trả lời là không biết. Tôi thật sự lúc này không muốn gặp mặt anh, hay nói khác hơn là chưa đủ dũng cảm để đối diện. Bởi vì chỉ nghĩ đến thôi thì những vết thương khi trước lại trở nên mưng mủ mà đau tê tái. Người đàn ông này ngay từ đầu đã định không phải là của tôi, chỉ là đôi bên cố chấp mới phải chịu những sự đau thương này. Tôi lựa chọn rời khỏi nơi đây cũng một phần là muốn quên anh, một phần là muốn làm lại cuộc đời mình. Tôi chán cái cảnh làm thuê từng đồng để trả nợ, chán cảnh nhìn đứa em tôi còi cọc vừa học rồi phải vừa làm, chán cảnh ngôi nhà lụp xụp có bóng người bố gầy gò phải chạy đi vay đi mượn. Điều tôi muốn bây giờ là thay đổi số phận của mình, chỉ ít ra muốn cho cuộc sống gia đình ổn định hơn. Ngày tôi ra sân bay cũng là ngày tôi nhận được tin từ Kiệt. Anh ấy nói hồ sơ vụ án của tôi đã được tiếp nhận xử lý. Nhận được tin tôi mừng thật sự, bởi ít ra điều đó cũng an ủi được phần nào cho những đau khổ của tôi. Tôi từ bao giờ đã chẳng còn ngu ngốc và nhu nhược, vài giọt nước mắt hay những lời năn nỉ là liền mủi lòng nữa. Sống trên đời ắt có nhân có quả mà thôi. Tôi đi đến một thành phố khác ở miền trong, học thêm một năm đại học rồi xin được một công việc làm kế toán cho một công ty khá lớn. Nói thật ra thì cũng đều là nhờ Kiệt giúp nên mọi chuyện mới thuận lợi và dễ dàng như vậy. Những ngày đầu ở nơi lạ lẫm, tôi rất nhiều đêm đã phải nằm khóc lóc, bởi khi một mình không ai kể cạnh, tôi lại nhớ đến những chuyện đã qua. Nhưng rồi ngày qua ngày, mọi thứ cũng tập quen dần, khóc mãi cạn nước mắt rồi cũng thôi. Tôi cũng phải tự mình đứng dậy, tự mình kéo khóe môi cười, bởi cuộc sống mà. Không cười hôm nay, biết đâu ngày mai bạn chẳng còn cơ hội nữa. Làm quen được với môi trường ở đây thật ra cũng khá tốt, con người cũng khá thân thiện, mỗi cái giọng nói là tôi có nhiều từ còn chưa kịp thích nghi được. Có thêm vài người bạn mới, nhưng tôi đối với họ cũng không quá mức thân thiết đến nỗi có thể kể hết tâm sự đời mình như với chị Ly. Cũng có vài lời tán tỉnh, vài câu đong đưa của mấy tên đàn ông, đứng tuổi có mà lại trẻ trâu cũng có. Chỉ là với trái tim đã quá nhiều vết thương, tôi đã chẳng đủ can đảm để mở nó ra một lần nữa. Mãi sau tôi mới biết, không phải không thể mở ra, mà là vị trí ấy đã dành cho một người. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi với lấy nó nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, cười một cái rồi bắt máy. Em đây. Chưa ngủ sao? Chuẩn bị rồi. Ừ, ngủ sớm đi, mai còn ra sân bay. Ờ, thế chị gọi điện chỉ để dặn em thế thôi à? Thế thôi, tao sợ mày quên. Điên, vé máy bay đã đặt rồi, đồ đạc cũng đã thu xếp xong, quên làm sao được mà quên. Thật ra đợi mày về tao không ngủ được, lâu rồi tao với mày không có gặp nhau, không biết mày có đỡ xấu tí nào không? Tôi nghe vậy lại bật cười. Chưa gặp nhau mà chị đã nói thế rồi, có tin lần này em về sẽ dẫn theo người yêu không? Nghe tôi nói vậy, đầu bên kia bỗng nhiên im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Duy hôm qua lại vừa mới đến đây, lão say khướt nói làm nhảm còn khóc nữa Huyền ạ. Tự nhiên tao thấy thương lão quá, chắc lão yêu mày nhiều lắm đấy. Lần nào nói chuyện cũng vậy, chỉ một câu nói qua loa nhắc về anh, không hiểu sao lại khiến sống mũi tôi cay xè. Thế mới biết, hóa ra tôi chẳng thể nào quên được, chỉ là đang cố gắng lừa dối mình thôi. Chuyện đã qua rồi, em không muốn nhắc lại nữa. Ngày mai em về, chị không cần phải ra đón đâu, em sẽ tự bắt xe về. Ừ, vậy ngủ sớm đi, lúc nào ra sân bay thì báo chị. Nói rồi tôi tắt máy, còn chưa nổ một giây sau đó thì chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên. Hai người có hẹn nhau không thế? Chị đi vừa mới gọi cho em xong. Vậy à, anh mới đi sinh nhật thằng bạn về, mới nhớ đến ngày mai em ra sân bay. Có cần anh đón không? Không cần đâu, em tự bắt xe được, vì em về nhà trước rồi mới lên thành phố. Ừ, vậy khi nào lên thành phố gọi anh đón. Ừ, vậy khi nào lên thành phố gọi anh đón. Muộn rồi anh ngủ đi. Anh lâu rồi không có ngủ sớm được. Sao thế? Đầu bên kia im lặng một hồi rồi mới trả lời. Chuyện đấy xảy ra từ ngày em đi. Tôi nghe vậy bỗng nhiên trong lòng nặng trĩu xuống, muốn trả lời anh nhưng lại chẳng biết nói thế nào. Sau những lần tôi khuyên nhủ, kể cả đã nói lời phũ phàng với anh, nhưng rồi Kiệt vẫn không chịu quay trở lại Pháp. Mẹ anh thấy vậy cũng biết không thể nào khác được nên đành mặc kệ. Thì thoảng bà ấy vẫn gọi điện cho tôi hỏi chuyện rồi tâm sự. Thật ra bà cũng khá gần gũi. Nghĩ đến đấy tôi lại nhớ đến mẹ của Duy, bệnh tật ốm đau, sinh tử khó tránh. Một thời gian sau chuyện đó bà cũng đã mất. Còn nhớ ngày ấy vì nghĩ anh đau buồn nên lo lắng mà gửi cho anh một tin nhắn, mặc dù là số lạ và không nói là ai, nhưng có lẽ Duy đoán được là tôi nên ngay sau đó liền gọi lại. Chỉ là khi ấy tôi vẫn chưa đủ can đảm để đối diện nên tắt máy. Kiệt lúc này thấy tôi im lặng lại lên tiếng. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ sớm mai còn lấy sức mà đi. Tôi nghe vậy cũng dạ một tiếng rồi tắt máy. Cuối cùng cả đêm đấy, hai người đàn ông lại làm tôi thao thức chẳng ngủ được. Ngày mai 7 giờ sáng tôi đã lên máy bay mà khởi hành trở về nhà. Hai năm qua vừa học vừa làm, tôi cũng dành dụm được chút ít gửi về quê. Không nhiều nhưng cũng đủ sửa sang được đôi ba thứ. Giờ thật háo hức muốn xem nhà mình thay đổi như thế nào. Xuống sân bay tôi bắt xe về nhà trước. Thằng Tí thấy tôi thì mừng ra mặt. Và rồi người đàn ông ấy vài năm không gặp tôi cũng đã nhớ đến Gia Diết. Tất cả mọi chuyện cũng đã gạt vào quá khứ. Chúng tôi lại ôm nhau mà mừng rỡ. Có một tin nữa mà về nhà tôi mới biết nhiều bố tôi nói. Đó là con Na, nó đã mò lên thành phố học. Tôi nghe vậy cũng chỉ cười cho qua. Nó thì học hành nỗi gì, lên đấy chỉ tổ tốn tiền cho nó ăn chơi. Mãi sau mới biết nó lên thành phố lại gây thêm cho tôi nhiều rắc rối. Tôi sắp xếp đồ đạc một chút thì chị Ly liên tục gọi điện dụ tôi lên. Thấy chị háo hức như thế, tôi cũng đành bắt xe lên thành phố. Cánh cửa mở ra, tôi đặt chân xuống vỉa hè của một con phố. Có chút quen, cũng có chút xa lạ. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngắm những con đường đông đúc và nhộn nhịp ở nơi này. Quang cảnh vẫn vậy, con người vẫn vậy, và chỉ có tôi là đã khác đi nhiều. Tôi không nghĩ cuối cùng lại lựa chọn rời xa anh, rời xa cả thành phố u buồn này. Không phải bởi vì tôi hết yêu, mà bởi vì đã đến lúc tôi biết chấp nhận. Chấp nhận rằng có những người chúng ta có thể giữ họ trong tim, chứ không phải là trong cuộc đời này. Ai rồi cũng sẽ có một hướng đi, chỉ là chuyến ga cuối cùng sẽ chẳng còn chung bến. Thấm thoát đưa đẩy hết 2 năm trời ròng rã với bao nỗ lực và cố gắng. Vết thương đã hóa sẹo mà trong tim cũng đã trở nên kiên cường. Và tôi đã đủ can đảm quay trở lại thành phố này. Từng dòng xe cộ qua lại, thành phố vẫn bon chen như vậy. Tôi nhìn họ vội vã cũng chỉ khẽ cười một cái. Đôi khi sống chậm lại một chút để thưởng thức một chút bình yên của hồng trần, có lẽ sẽ cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi sực tỉnh, lấy nó ra nhìn cái tên được lưu trên màn hình mà khẽ cười một cái rồi bắt máy. Alo, em đang đứng ở đâu sao anh không thấy? Ở số 96 đường Hà Huy Tập, em đứng ngay ngoài đường mà. 96 sao? À thấy rồi, nhìn sang bên phải đi. Tôi nghe vậy cũng khẽ quay đầu nhìn sang. Người đàn ông ấy vẫn là nụ cười rực nắng. Anh đưa bàn tay lên vẫy, tôi thấy vậy cũng chỉ khẽ cười một cái, tắt chiếc điện thoại rồi bỏ vào túi sách. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên định xoay người rời đi, cả người bất chợt sững lại, đôi mắt bỗng nhiên có chút dao động nhìn sang phía bên kia đường. Xuyên qua từng tán lá rồi len lỏi chiếu xuống con người ấy. Anh vẫn quần âu và chiếc áo sơ mi trắng, vẫn tỏa sáng như những gì tôi đã từng mơ thấy. Giây phút chúng tôi đụng nhau một cái nhìn tình cờ, phút chốc yêu thương ngày ấy chợt ùa về. Sau 2 năm cách biệt, tôi đã gặp lại người đàn ông. Anh, người đã vì tôi mà từ bỏ cả tương lai. Anh, người tôi vì tương lai của anh mà từ bỏ. Duyên phận đưa đẩy lại để ba chúng tôi gặp nhau cùng trên một chuyến đường. Vậy ai sẽ cùng tôi đi đến bến đỗ cuối cùng?